Chàng này, vậy liền lập tức bắt đầu đi. Trong bình tiểu nhân phi thường chờ mong. Đây là nó bị vây ở trong bình đến nay thời gian dài như vậy bên trong, cảm giác được thú vị nhất tiết mục kịch. So Leicester, so làm ân cái chết. Càng thêm để nó cảm thấy không kịp chờ đợi. Bị gắt gao vây ở trong bình nó, có thể để cho nó cảm giác được còn sống cũng chỉ có ngần ấy niềm vui thú. Tiêu lộ ra ôn hòa mỉm cười, hết thảy đều là vì thần. Trong bình tiểu nhân nhìn xem tiêu, ngươi làm thành dạng này sự tình về sau, ta sẽ cho phép ngươi trở thành ta tổng thần. Tiêu cung kính hướng sơn trên đỉnh hành lý, sau đó bưng lấy người chuyển sinh bình đi xuống thánh sơn. Sông ngầm địa khu. U hồn giáo đoàn thần khắc chủ tế ti mang theo mấy tên u hồn giáo đoàn giáo đồ đến nơi này, ngày xưa nơi này là Sa Mô Vương quốc. Nhưng là bây giờ đã không có mấy người còn nhớ rõ Sa Mô gia tộc tên. Cũng không có mấy người biết rõ, Angel Phúc chân chính tên là Angel Phúc Sa Mô. Kia là truyền thừa từ sơ vương Dredlichia dòng dõi dòng họ, có thể truy tố đến tam diệp người còn ở tại thần bang cho công viên vui chơi thời đại. Nơi này chính là Angel Phúc cố hương, hoặc là nói gia tộc bọn họ lãnh địa cùng vương quốc. Tiêu đi qua cái này đến cái khác thôn trang hòa thị trấn, cuối cùng lựa chọn một người trong đó vắng vẻ nhưng là không tính là rách nát khốn cùng trấn nhỏ. Tại trong trấn, Tiêu gặp được một nữ nhân. Nữ nhân mới vừa từ ăn cao công xưởng bên trong đi ra. Tại cửa ra vào cùng người cầm ngày đó kết toán tiền công. Nhìn qua kết toán tiền công ít, nàng vân vân dạ dạ đòi hỏi vài câu, bị đối phương lấy đe dọa cũng không dám nói thêm nữa. Nàng tại giao lộ đụng phải tên ăn mày, đối phương vừa đứng lên đến nàng liền dọa đến thét lên chạy trốn. Chạy trốn tới không người trong hẻm nhỏ, nàng lại thay đổi một bộ dáng. Không ngừng vỡ nát lải nhải lầm bầm lầu bầu tức giận mắng kia công xưởng bên trong người, còn có vừa mới dọa nàng một nhảy tên ăn mày. Đây là một cái chịu mệt nhọc ở công xưởng bên trong công tác, nhưng là lại có chút tố chất thần kinh hướng nội nữ tính tam diệp người. Sinh hoạt có chút gian khổ. Trong nhà nàng có một cái được bảo hộ được nghiêm nghiêm thật thật bể nước, bên trong là nàng bảo bảo. Một cái còn không có ra đời tam diệp người trứng. Nhưng nhìn đi lên nàng cũng không có gia đình cùng trượng phu, không biết hài tử là từ đâu tới. Tiêu nhìn thoáng qua liền nói, chính là nàng. U hồn giáo đoàn giáo đồ không quá có thể hiểu được, mở miệng hỏi hắn Tiêu. Thần khắc đại nhân, vì sao lại lựa chọn nàng? Nơi này cũng quá gian khổ, cũng không phải là một cái thích hợp nuôi lớn cùng mang hài tử đối tượng. Tiêu mở miệng nói ra, không phải chính là bởi vì nghèo khó cùng gian khổ. Cho nên mới sẽ sinh ra khát vọng mãnh liệt sao? Mới có thể đi liều mình truy cầu, mình muốn hết thảy. Không nguyên nhân chính là vì chính mình còn nhỏ thời điểm không chiếm được mong muốn hết thảy, lớn lên về sau mới có thể sức liều hết thảy khí lực đi đền bù bản thân khi còn bé không chiếm được lại mong muốn đồ vật sao? Giáo đồ rõ ràng cũng là xuất từ tầng dưới chót, hắn nói ra tự xem đến không giống tình huống. Thần khắc đại nhân, càng nhiều có thể là sẽ bị cùng khổ triệt để ép gãy rồi sống lưng. Tiêu cười nói, ngươi yên tâm, hắn tuyệt đối sẽ không trở thành người như vậy. Ta cũng không cho phép hắn trở thành người như vậy. Tiêu nói câu nói này thời điểm, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Phản phất có thâm ý khác. Giáo đồ không dám hỏi hắn là ai, kia là hắn còn chưa có tư cách biết đến bí mật. Nữ tính tam diệp người bị dẫn ra, Tiêu đi vào cái gia đình này. Trong phòng có chút loạn, nhưng là bể nước bên kia lại xử lý sạch sẽ ngăn nắp. Tiêu lấy ra người chuyển sinh bình, nâng lên đặt ở trên két nước. Người chuyển sinh tại tiêu thần thuật lực lượng cùng tụng chú bên dưới dung nhập vào tam diệp người trứng bên trong, cái này trứng lập tức bạo phát ra mãnh liệt ngân quang. Nhưng là quang mang chậm rãi lắng lại, dần dần lộ ra cùng thông thường trứng không có khác nhau quá nhiều. Tiêu cẩn thận quan trắc lấy một màn này, ghi chép lại bản thân mong muốn số liệu. Trí tuệ con đường bước đầu tiên. Thành công. Người chuyển sinh linh tính hoàn mỹ dung hợp, thần thoại chi huyết bắt đầu tăng trưởng. Lấy được mình muốn, hắn buông lỏng thở ra một hơi. Sau đó, Tiêu nhẹ nhàng gần sát cái này trứng nói, ánh mắt xuyên thấu qua trứng xác nhìn về phía bên trong cái kia dần dần sinh ra ý thức. An vô phúc. Đây hết thảy thống khổ và tra tấn, đều là vĩ đại tri thức chi thần an bài đưa cho ngươi. Ngươi là nhẫn nhục chịu đựng, vẫn là sẽ cải biến đây hết thảy đâu. Cho ta xem nhìn, ngươi có phải hay không cùng trong đồn đã lợi hại như vậy đi. Trứng cũng không có bất luận cái gì động tĩnh, nhưng là Tiêu trong ánh mắt nhưng lại có mong đợi quần sáng. Chỉ là kia phần chờ mong, cùng tri thức chi thần tà ác thú vị chờ mong không giống nhau lắm. Tiêu từ nơi này rách nát nhà đi ra, sau đó đối mấy tên giáo đồ nói. Các ngươi về sau liền trú đóng ở cái trấn này, có bất kỳ ngoại ý muốn nhất định phải lập tức hướng ta báo cáo. Các ngươi nhất định phải bảo hộ an toàn của nơi này, nhưng là không có ta mệnh lệnh không thể làm ra bất luận cái gì động tác. Rõ chưa? Các giáo đồ nào dám chống lại Tiêu mệnh lệnh, ào ào nói. Vâng. Thần khắc đại nhân. Đồng thời, Tiêu đem một cái hạt châu an trí ở tòa này trấn nhỏ một tòa kiến trúc đỉnh chóp. Thật giống như một cái giám sát cái này toàn bộ trấn nhỏ con mắt. Dạng này. Nơi này hình ảnh liền có thể thời thời khắc khắc truyền về đến Thánh Sơn, vậy truyền về đến tri thức chi thần trong ánh mắt. Để thần nhìn thấy hắn muốn xem đến hình tượng. Cùng trước đó nói một dạng, tri thức chi thần cũng không tín nhiệm Tiêu. Nó giám sát lấy đây hết thảy, không chỉ có riêng là vì nhìn một trận vở kịch. Cũng là vì tận mắt quan trắc đến người chuyển sinh cùng trí tuệ con đường thí nghiệm số liệu. Đồng thời, nó cũng ở đây quan trắc người Tiêu, cái này giả tâm bừng bừng người hầu. Thâm hải ma uyên phía trên. Một cái mang theo mặt nạ hoàng kim thần ân tế tự đứng thẳng ở ma uyên trên cùng, đầu này to lớn đấy. Biển nước câu đừng nói ngang không nhìn thấy bờ, liếc mắt cũng khó có thể nhìn thấy đối diện. Đến như tòa này rảnh biển dưới đáy, càng là từ đến không có người đến qua. Elena đến rảnh biển phía trên thời điểm, nghe được một loại thanh âm. Thung thung. Nặng nề, ngột ngạt, xa xăm. Giống như tiếng trống, nhưng là kia trống đoán chừng phải có núi một dạng to lớn. Thanh âm kia chính xác tới nói căn bản cũng không giống như là ngoại bộ truyền tới thanh âm, mà là từ thân thể của mình truyền tới. Giống như là cái nào đó khủng bố chí cực cự thú trái tim ở khiêu động thời điểm, kéo theo lấy kề bên này tất cả mọi người trái tim vậy một đợt phát ra âm thanh. Thâm uyên kỵ sĩ Elena thậm chí cảm giác được, cái này đáy biển mặt đất cùng nước biển đều ở đây theo cái này tiết tấu tại chấn động. Nàng hỏi tới bên người lãnh chúa, tình huống này là từ khi nào thì bắt đầu. Lãnh chúa cùng mấy cái tế tự trả lời thời gian, Elena suy nghĩ một chút. Lúc kia, vừa lúc là Vivian gửi thư nói muốn tìm rút cự thú thời điểm. Nàng tính toán ra, còn tính là Vivian trưởng bối. Vivian ở trước mặt còn phải muốn bảo nàng một tiếng Elena đại nhân, nàng bình thường cũng đều là gọi thẳng Vivian cái này đời thứ ba chân lý hiện giả danh tự. Trùng hợp như vậy. Cái này thâm hải ma uyên dưới đấy. Không phải là rút cự quái ngủ say địa phương à. Elena nhìn xem rảnh biển chỗ sâu hắc ám. Càng xem càng cảm thấy có khả năng. Elena xoay người lại, như có điều suy nghĩ. Nàng không tin là cái gì trùng hợp, càng tin tưởng hết thảy ở giữa khẳng định có lấy liên hệ nào đó. Chẳng lẽ là bởi vì Vivian tìm được cái gì cùng rút cự quái có liên quan đồ vật, cho nên mới vội vã tìm kiếm những này cự quái. Mà những này cự quái vậy cảm ứng được cái gì, cho nên mới đưa cho đáp lại. Elena không biết Vivian tại sao phải tìm kiếm rút cự quái. Nhưng là qua nhiều năm như vậy trừ một chút lòng mang vọng tưởng tên điên. Không có ai đi tìm kiếm qua những này cự quái tung tích, cũng không người nào biết bọn chúng đến tột cùng ở nơi nào. Không có nhân tái thần cấp cho thần quyền, không có sinh mệnh chi mẫu quyền hành, không có người nào có thể điều khiển cùng khống chế khủng bố như vậy đồ vật. Đi tìm bọn chúng, không tự như là đồ ăn một dạng đưa đến đối phương trong miệng đi sao? Vivian nhất định là có một loại nào đó nắm chắc, mới cần phải đi tìm chúng nó. Đã từng Elena cũng muốn nhìn xem thâm uyên dưới đáy rốt cuộc là cái gì, nhưng là mỗi một lần khôi lỗi xâm nhập đến đáy biển liền mất đi khống chế. Nàng cũng không khả năng trực tiếp dùng thân thể tiến vào đáy biển. Dù sao trí tuệ quyền năng người thân thể không tính là cường đại, thậm chí có thể nói thân thể là trí tuệ quyền năng người nhược điểm lớn nhất. Elena cho xin sai thần hàng chi thành phát đi tin tức, nói rõ gần nhất tại thâm hải ma uyên phát sinh tình huống. Ở trong thư, nàng còn nói rõ tình huống phát sinh thời điểm thời gian chính xác. Thánh điện sang ma đoàn trong pháo đài. Vivian từ an lệ trong tay nhận lấy ghi chép vải, xem xong rồi phía trên văn tự sau có chút suy tư. Elena mặc dù không có nói rõ suy đoán của nàng, nhưng là vậy sơ sơ thể hiện ra ngoài. Vivian đương nhiên nhìn hiểu ý tứ trong đó. Lúc kia, cũng đang xảo không sai biệt lắm là ta trở thành đỏ tươi sứ đồ cùng Tư Đồ Ân đột phá thời điểm. Vivin nghĩ thầm, chẳng lẽ là bởi vì Tư Đồ Ân đột phá, đưa tới ngủ say tại rãnh biển dưới đáy rút trừ quái cảm ứng, sở dĩ dần dần vừa tỉnh lại. Vivin vừa đi, vừa muốn. Rất có thể. Bọn hắn cùng là trên thế giới này cường đại nhất sinh mệnh quyền năng người, rút trừ quái rất có thể đối với Tư Đồ Ân tồn tại cũng sẽ có cảm ứng. Nàng đem chính mình ý nghĩ nói cho An Lệ cùng mấy tên chân lý thánh điện tế tự, đám người cũng có chút tán đồng thuyết pháp này. An Lệ nói, quan phỏng đoán không có ý nghĩa gì, rút trừ quái có phải là tại Thâm Hải Ma Uyên vẫn là muốn đến xem liếc mắt mới có thể xác nhận. Vivin gật đầu, vậy ta hôm nay rồi cùng Tư Đồ Ân chạy tới, chúng ta rời đi thần hàng chi thành tin tức cùng hướng đi nhất định phải nghiêm ngặt giữ bí mật, cũng không cần hướng Ma Uyên chi quốc bên kia nói rõ. Vivin đây là lo lắng, bọn hắn rời đi động tĩnh một bại lộ rất có thể sẽ gây nên u hồn giáo đoàn bên kia xuất hiện cái gì động tác. An Lễ nói, yên tâm đi, thần hàng chi thành bên này ta sẽ chiếu kháng tốt. Tư Đồ Ân cùng Vivin cùng ngày rồi rời đi thần hàng chi thành. Hướng phía Thâm Hải Ma Uyên phương hướng tiến đến. Đối với cái này tòa Ma Uyên đừng nói là Ma Uyên chi quốc không ai không biết, toàn bộ sinh sai cũng đều là người người biết rõ. Dù sao, Ma Uyên chi quốc sở hữu con dân đều là đến từ tòa này Ma Uyên, ngay cả tên của bọn hắn đều nguồn gốc từ đây. Vivin cùng Tư Đồ Ân ban đêm hôm ấy, ngay tại Ma Uyên cách đó không xa trên hòn đảo gặp được Elena. Elena đại nhân. Elena dùng có chút kỳ quái ánh mắt nhìn thoáng qua Vivin, muốn nói lại thôi. Người đây là... Mặc dù đối phương che được nghiêm nghiêm thật thật, nhưng là nàng hay là liếc mắt nhìn ra rồi Vivin cùng đã từng không giống. Vivin mở miệng nói ra, ta dùng bí thuật trở thành sinh mệnh quyền năng người. Elena quan sát tỉ mỉ nàng một phen, cũng tốt, hiện tại chân lý thánh điện cùng sinh sai đều cần ngươi, ngươi nếu là ngã xuống thì có quá nhiều người muốn khổ não. Elena trực tiếp đem bọn hắn dẫn tới Ma Uyên bên trên, một đợt nghe kinh khủng kia tiếng tim đập. Vivin, ngươi xem một chút. Có cái gì cảm ứng không có? Vivin cùng Tư Đồ Ân hướng phía rãnh biển phía dưới nhìn lại, cùng trí tuệ quyền năng người không giống, hai người lập tức sinh ra mãnh liệt cảm ứng. Tại bọn hắn nhìn về phía Thâm Uyên thời điểm, không đáy dưới vực sâu giống như có đồ vật gì tại đối bọn hắn về lấy ngóng nhìn. Một loại khủng bố tới cực điểm cảm giác giáng lâm tại trên người bọn họ. Khí tức kia. Cổ lão, hắc ám, băng lãnh. Rõ ràng là sinh mệnh chúa tể, mẫu thần Sally tôi tớ. Nhưng lại không có bất kỳ cái gì sinh mệnh ấm áp. Vivin cùng Tư Đồ Ân liếc nhau một cái, Vivin nhẹ gật đầu. Mặc dù còn không có nhìn thấy phía dưới cảnh tượng, nhưng là hai người cơ bản đều xác định phía dưới hẳn là bản thân muốn tìm địa phương. Elena nhìn xem hai người, cũng biết bản thân tìm đúng rồi địa phương. Muốn hiện tại xuống dưới sao? Vẫn là lại kế hoạch chờ một chút. Vivin lắc đầu, không cần đợi. Liền hiện tại đi. Vivin nhảy xuống, hướng phía rãnh biển dưới đáy lặn xuống. Mà Tư Đồ Ân biến thành một đạo huyết ảnh bao quanh Vivin chung quanh, cùng nhau hướng phía đáy biển mà đi. Hắc ám vô tận kéo dài. Kia tim đập thanh âm vậy càng ngày càng rõ ràng, thậm chí Tư Đồ Ân cảm thấy sự uy hiếp mạnh mẽ, để hắn sinh ra một cổ táo bạo cùng tâm tình bị đè nén. Trong bóng tối, Vivin thanh âm truyền vào đến Tư Đồ Ân trong ý thức, còn có bao sâu? Nàng cảm giác được mình đã xâm nhập đến mức không thể tưởng tượng nổi. Phàm nhân dựa vào sinh tồn đại địa đều giống như muốn bị nàng mặc thấu đồng dạng. Loại này xâm nhập bóng tối cảm giác, dù là làm quyền năng người vậy sinh ra một tia e ngại. Mà lại thân thể của nàng bị một cổ cường đại lực lượng không ngừng đè ép, nếu không phải sinh mệnh quyền năng người, sợ rằng nàng trong nháy mắt liền muốn hóa thành một đoàn thịt nát. Tư Đồ Ân không nói gì, bởi vì hắn cũng không biết. Cuối cùng, trong bóng tối sáng lên một đạo quang mang, tự như là thiểm điện. Mượn nhờ trong nháy mắt đó ánh sáng, bọn hắn cuối cùng thấy được Thâm Hải Ma Uyên dưới đáy. Trong nháy mắt đó, bọn hắn triệt để sợ ngây người. Vivin, đó là cái gì? Bọn hắn thấy được dạng này dưới vực sâu. Lại có một tòa thành thị. Một tòa sinh sai cùng Ma Uyên chi quốc từ xưa tới nay chưa từng có ai nhìn thấy qua, vậy chưa từng có ghi chép ở cuốn sách phía trên thành thị. Một tòa giống như Hắc Ám Thần nói bình thường thành thị. Phong cách cùng bọn hắn đã biết sở hữu phong cách khác hẳn hoàn toàn. Tại thành phố bên ngoài, là từng tòa dãy núi một dạng đồ vật, nhưng lại tản ra cường đại chí cực sinh mệnh vận luật. Tư Đồ Ân cùng Vivin mặc dù đều là lần thứ nhất nhìn thấy loại này quái vật, nhưng nhìn đến bọn chúng một nháy mắt hai người liền biết đây là cái gì. Kia là tổng thần ban thưởng thời đại liền in dấu thật sâu in tại trên người bọn họ ấn ký. Nhân tái thần trao tặng tam diệt người chí cao lực lượng. Vương quyền huyết duệ thời đại vương tọa, không ai có thể chống lại lực lượng. Rút cử quái. Đáy biển thành thị phía trên, bọn hắn còn chứng kiến một ánh sáng mang hơi có vẻ ảm đạm như là mặt trăng đồ vật. Nhìn kỹ lại liền phát hiện kia là một cái cự đại vô cùng quái vật, đỉnh tim mọc ra một cái nón một dạng đồ vật. Vivin căn cứ nàng xem qua bức họa nhận ra đây là vật gì, Nguyệt Chi Ma Quyết. Lại nhìn về phía kia tản ra huỳnh quang cự vật, chẳng phải là trong truyền thuyết tử vong chi tinh sao? Đến như trước đó lóe lên lôi đình. Để bọn hắn thấy được bao phủ tại ma trên thành trướng màn. Bầu trời cự thú. Trừ cái đó ra, bọn hắn còn chứng kiến ở trong thành thị tuần hành quái vật, từng cái bộ dáng có chút cùng loại với trong truyền thuyết Sai Lơ Hải Yêu. Lần này, bọn hắn hoàn toàn xác định tất cả cự quái toàn bộ đều ở nơi này. Dạng này càng tốt hơn. Cũng không cần bọn hắn từng cái đi tìm. Nhưng là cũng có đáng sợ tình huống, bảy cái rút cự quái nếu là đồng thời bị kinh động, đủ để đem bọn hắn ép thành phấn vụn. Hai người nhìn thoáng qua tòa này đáy biển ma thành, sau đó lặng lẽ thối lui. Sợ đã kinh động kia ngay tại ngủ say bảy con cự quái. Trồi lên mặt biển, Vivin rơi vào trầm tư. Tuyệt đối không có khả năng mạnh mẽ bắt lấy, chúng ta không thể nào là kia bảy con rút cự quái đối thủ. Vivin nói ra bản thân ý nghĩ đầu tiên, Tư Đồ Ân không nói gì, cái này đã đại biểu cho hắn tán đồng rồi. Nhưng là thần thoại chi huyết cũng không phải vụng trộm quẹt làm bị thương một cái nút thắt, hoặc là nhặt được một cái lột xác liền có thể lấy được đồ vật. Đây chẳng qua là huyết năng diễn sinh vật, thật giống như Tư Đồ Ân huyết hà một dạng, Tư Đồ Ân nói ra mình ý nghĩ, trước nhằm vào Sai Lơ Hải Yêu đi. Ta thấy được nó có diễn sinh ra một cái quyến thuộc tộc đàn. Bắt được một cái không khó lắm, sau đó tiêu tốn một đoạn thời gian liền có thể rút ra rút lạc ấn luyện hóa. Tư Đồ Ân, cầm tới cái thứ nhất đằng sau liền dễ làm, bảy cái rút lạc ấn chúng ta có thể từ từ suy nghĩ biện pháp. Vivin cũng cảm thấy trước mắt phương pháp này ổn thỏa nhất, mặc dù phiền toái một chút. Bọn hắn cần lần lượt thận trọng chui vào khủng bố như vậy cự quái chi thành, theo bọn nó trên thân vụng trộm lấy được mình muốn rút in. Nhưng lại vô cùng ổn định. Chỉ cần nghĩ biện pháp mài thời gian luôn có thể thành công. Dù sao, rút cự quái ngay ở chỗ này cũng không khả năng đột nhiên biến mất. Mộng yêu Sira cùng sinh mệnh chi mẫu Sally một đợt ngồi nhiệt khí cầu thuyền trở lại rồi, trên đường đi đều là gánh chịu lấy nhân sinh mộng đưa đò thuyền, đèn sáng xuyên qua tại hư vô phía trên. Sira cùng Sally đứng tại nhiệt khí cầu trước cửa sổ, nhìn chằm chằm cảnh tượng này không rời mắt. Thuyền nhỏ bên trong lấy đủ loại từ thế giới người phàm mua đồ vật, phần lớn đều không phải cái gì thực dụng đồ vật, loè loẹt. Mang theo thần nhiệm vụ khởi động biển sâu cự quái ma thành về sau, Sira lại dẫn Sally tại phàm nhân thế giới lặng lẽ dạo qua một vòng, lúc này mới hài lòng trở lại thần chi quốc độ. Thần ban cho chi địa. Hai người lặng lẽ sờ sờ xuyên qua kim tự tháp thần điện đại môn, ngó giáo giác nhìn bên trong nhìn lại. Không nhìn thấy thần. Sira có chút kỳ quái trái phải nhìn quanh, thần lại từ đằng sau đi ra. Chơi vui vẻ. Sira bị hù một nhảy, đứng nghiêm. Sau đó có chút xấu hổ, chính là hơi đi đi dạo một lần. Chúng ta trả cho thần mang lễ vật, nhưng có ý tứ. Yêu tinh cái này hơi, bình thường đều so sánh dài dằng dặc. Bất quá đối với Doãn thần tới nói là không sao cả, hắn chỉ là nhẹ gật đầu sau đó đem yêu tinh mang cho hắn lễ vật đặt ở trên mặt bàn. Sira đi theo tiếng lên, nói đến một chuyện khác. Thần, chúng ta không mang tới rút cự quái sao? Sira có ý tứ là cự quái cũng là vĩnh sinh, có lẽ có thể đem bọn chúng thu hồi thần chi quốc độ, sau đó mang theo một đợt tiến về thời đại tiếp theo. Doãn thần lắc đầu, cự quái mỗi mấy trăm năm sẽ tiến hành một lần chuyển sinh, bọn chúng trực tiếp vượt qua thời gian đến thời đại tiếp theo là được rồi. Hắn cũng nói một lần nguyên nhân. Đáy biển cự quái ma thành không chỉ là vì trữ hàng thần thoại chi huyết, có lẽ sẽ trở thành thôi động vạn vật tiến hóa một cái trọng yếu nhân tố. Liền để bọn chúng ở nơi đó ngủ say đi, cự quái cũng có chính bọn chúng sứ mệnh. Sira không nói thêm gì nữa, cầm lên tấm gương cùng Sally tại trước cửa sổ nhìn lên gần nhất thế giới người phàm phát sinh sự tình. Doãn Thần ngồi không xa, nghiêng đầu liền có thể nhìn thấy trong gương cảnh tượng. Có tiếng về thâm hải ma uyên máu ôn dịch tư đồ ân, đỏ tươi sứ đồ vi viên. Còn có tiến hành người chuyển sinh kế hoạch tiêu, còn có trong bình tiểu nhân. Cùng. Muốn trở thành người chuyển sinh An Vô Phốt. Doãn Thần đột nhiên nói một câu, ngươi nói những người này, sẽ có hay không có người sống khi đến một thời đại. Syra trầm tư một chút, khả năng có một ít sinh mệnh sẽ xuyên qua thời đại tiến vào kế tiếp kỷ nguyên. Nhưng là ta cũng không xác định đến lúc đó bọn hắn có còn hay không là bây giờ bọn họ. Doãn Thần nhẹ gật đầu. Cũng thế. Liền không nói gì nữa. Chương 205, Người chuyển sinh. Đá Lăng Trấn là một phi thường phong bế trấn nhỏ, trên thôn trấn chủ thể từ trưởng trấn, thần đường tế tự cùng cư dân bình thường tạo thành. Xã hội kết cấu vô cùng đơn giản, trưởng trấn cùng tế tự thống trị cái này chỗ thật xa, trong mấy chục năm nơi này giống như cho tới bây giờ liền không có qua bất kỳ biến hóa nào. Tên gọi A Sai thiếu niên đứng tại thần đường trước, ngửa đầu nhìn xem bên trong xinh đẹp thải sắc cửa sổ thủy tinh, còn có khiết bạch vô hà lại thần thánh pho tượng. Trên mặt lộ ra ước mơ biểu lộ. Hắn tưởng tượng lấy bản thân mặc vào tế tự áo trùng. Tại mọi người ánh mắt hâm mộ bên dưới hướng thần cầu nguyện. Hắn nâng lên hai tay, tất cả mọi người đi theo hắn một đợt tụng hát Treslicia thể ước. Thần nói. Trong óc hắn hình tượng thậm chí còn tưởng tượng đến kia tượng thần sống lại, vĩ đại nhân tái hướng mình đưa tay ra. A Sai. Hoan nghênh đi tới ta điện đường. A Sai luôn cảm giác mình cùng cái trấn nhỏ này không hợp nhau, hắn cảm thấy mình là đặc thù cùng độc nhất vô nhị, mặc dù mẹ của hắn luôn nói hắn đang nằm mơ. Nhưng là một cái người nếu như ngay cả mộng cũng sẽ không làm lời nói, như vậy nhân sinh của hắn nên đến cỡ nào hắc ám. Ở nơi này trên tiểu trấn, duy nhất để hắn cảm giác được hẳn là thuộc về mình địa phương chính là trước mặt nhà này hoa lệ kiến trúc. Thần đường. Cao cao tại thượng tế tự đại nhân chỗ ở, cũng là trên thôn trấn người hướng thần linh cầu nguyện địa phương. Mà để A Sai làm lên cái này mộng đẹp cũng là có nguyên nhân. Bởi vì trên thôn trấn y sư nói cho A Sai, hắn khả năng có trở thành tế tự thiên phú. Ngươi khả năng có trở thành tế tự thiên phú, có lẽ có thể nếm thử đi thần đường để tế tự đại nhân làm cho ngươi một cái quyền năng thức tỉnh nghi thức. A Sai. Nói không chừng ngươi có thể trở thành đại nhân vật đâu. A Sai rời đi đá lăng trấn thần đường. Hướng phía trong hẻm nhỏ đi đến, nơi đó có lấy một đám trong trấn hài tử ngay tại chơi đùa. A Sai vừa đi tới, bọn nhỏ lập tức hướng phía hắn nhìn lại. Mau nhìn A. Đây không phải không cần tiền cho người ta làm công A Sai sao? Vừa nhìn liền biết đám hài tử này cùng A Sai không hợp nhau. Đây là ai A? Có hài tử dùng khoa trương biểu lộ đi đến A Sai trước mặt. Đại nhân vật A Sai A. A Sai gần nhất luôn nói tương lai mình sẽ trở thành đại nhân vật, thế là bọn nhỏ cho hắn lấy cái tên hiệu. A Sai A Sai. Ngươi làm sao còn không có lên làm tế tự đâu? A Sai khinh thường nhìn xem những này trên thôn trấn xuẩn tiểu hài. Hắn cũng không nguyện ý cùng những này liếc mắt liền có thể nhìn thấu tương lai nhân sinh, cả một đời chú định dung tục không chịu nổi người làm bạn. Đương nhiên, những đứa bé này vậy cho tới bây giờ đều là xa lánh A Sai. Bởi vì A Sai không có phụ thân, vậy bởi vì A Sai có chút hèn yếu mẫu thân. A Sai ngày bình thường đều là lách qua nơi này đi, hôm nay lại tận lực đi đến nơi này. Bởi vì A Sai muốn hướng bọn hắn khoe khoang. Hắn hôm nay thay thần đường chân chạy thời điểm lấy được tế tự đại nhân hứa hẹn, nói qua đoạn thời gian có thể thay A Sai tiến hành quyền năng thức tỉnh nghi thức. Đây là hắn nửa năm tại thần đường bên trong miễn phí làm lao công. Không ngừng lấy lòng tế tự đại nhân thu hoạch. Hắn không có tiền, dù là đem chính mình bán vậy thu thập không đủ một lần quyền năng thức tỉnh nghi thức tiền. Mặc dù nghe nói một số người có thể không thông qua nghi thức liền có thể thức tỉnh thiên phú, nhưng là trên miệng luôn nói mình là cùng người khác bất đồng A Sai, cũng không lớn tin tưởng mình chính là loại kia trong truyền thuyết thiên tài. Cơ hội duy nhất chính là đạt được thần đường bên trong tế tự đại nhân coi trọng, đây cũng là hắn tổng chạy đến thần đường bên trong làm công nhân tình nguyện nguyên nhân. Y sư nói, ta có cùng người khác bất đồng thiên phú. Mà lại tế tự đại nhân cũng nói, qua một thời gian ngắn liền sẽ cho ta tiến hành nghi thức, điều này nói rõ cái gì? Ta thật sự có trở thành tế tự thiên phú. A Sai trong đời lần thứ nhất cảm thấy đối một việc như thế chờ mong, tâm tình của hắn vui vẻ đến để hắn nhịn không được hình thái có chút sốc nổi. Có thể trở thành tế tự đều là người nào? Là sơ vương Red Lycia huyết mạch. Trên người ta chảy xuôi Red Lycia thần huyết. Ta là bị thần chọn trúng người. Bọn nhỏ ao ước lại đố kỵ, lại có chút không thể tin được nhìn xem A Sai. Một người trong đó cho tới nay đều cùng A Sai không hợp nhau hài tử thậm chí chửi ầm lên, người chính là cái con hoang. Làm sao có thể có trí tuệ chi vương máu? A Sai nhìn thấy đối phương chửi ầm lên, hắn không phải lần đầu tiên nghe thế loại nói. Nhưng là hắn biết rõ. Đối phương lúc này nhất định tức chết rồi, vậy sợ hãi muốn chết. Cái này so với hắn cho đối phương đi lên một quyền đều muốn sảng khoái. A Sai kiêu ngạo nói cho sở hữu hài tử, về sau ta sẽ trở thành đại nhân vật, ta và các ngươi là không giống. Sau đó, hắn liền cũng không quay đầu lại rời đi. Bọn nhỏ nhìn xem A Sai bóng lưng, hài tử đầu bị chọc tức. Kia sức sẹo y sư khẳng định nhìn lầm. Tế tự đại nhân làm sao lại cho loại người này tiến hành nghi thức. Có hài tử nhưng có chút lo lắng cùng sợ hãi, còn chưa phải đắc tội hắn tốt. Nói không chừng hắn thật sự trở thành tế tự đây. Hai tử cùng nghe xong con mắt đều đỏ, là hắn. A Sai nhà tại thị trấn biên giới, một cái nhìn qua lung lay sắp đổ phòng đất tử, đỉnh chóp đắp lều che kín vải dầu. Trời mưa xuống thời điểm đều sẽ rỉ nước, bởi vậy nhìn thấy trong phòng mặt đất mấp mô, bên trong góc đặt vào không ít củ nát bình gốm. Kia là trời mưa dùng để tiếp nước. A Sai nhìn thấy tại ngoài phòng vội vàng giặt quần áo mẫu thân, ta đói bụng rồi, có ăn sao? Mẫu thân quay đầu nhìn thoáng qua, này thiên thần đường không có thả cơm sao? Tế tự đại nhân cũng quá keo kiệt. A Sai không nói gì, tế tự keo kiệt hắn cũng là nhận đồng. Mẫu thân lấy ra mấy cái ăn để thừa cao khối, thả trước mặt A Sai. A Sai lập tức ăn như hổ đói. Trong miệng nói muốn trở thành đại nhân vật A Sai, ngày bình thường lại ngay cả một bữa cơm no đều không kịp ăn. Sông ngầm địa khu thừa thải cá. Nhưng là A Sai trong nhà lâu dài không gặp được thịt cá hương vị, liền ngay cả ăn cao cùng dầu mặt cũng đều là kém nhất chờ. Đã từng thần đường tế tự đại nhân ở trong trấn thành lập một tòa công xưởng, trong trấn ăn cao thậm chí đều bán đến cái khác thị trấn thậm chí thành thị bên trong, A Sai mẫu thân đã từng chính là công xưởng bên trong một tên nữ công. Thế nhưng là những năm này bởi vì kinh doanh bất thiện mà dần dần giảm quân số, cái khác công xưởng tiện nghi lại khẩu vị tốt hơn sản phẩm chiếm cứ nơi này thị trường. A Sai mẫu thân cũng liền mất đi công tác. Trước mắt mẫu thân tại trưởng trấn trong nhà giúp làm một chút cộng tác viên, có lúc đều lấy không được tiền, chỉ là cầm tới một chút đồ ăn. Cuộc sống của hai người phi thường túng quẫn, chỉ có thể nói là miễn cưỡng sống qua ngày. Ăn ít một chút, ăn no ra hết đi đánh nhau gây chuyện. A Sai ăn đồ ăn, ta gần nhất nhưng không có gây chuyện, ta đang làm chính sự. Mẫu thân bất mãn lầm bầm một tiếng, không cần tiền cho người ta làm việc. Còn nói là cái gì chính sự? A Sai lập tức đem cái kia tin tức tốt đối với mẫu thân nói, tế tự đại nhân hôm nay đáp ứng ta, sẽ cho ta tiến hành thức tỉnh nghi thức, nếu như thành công sẽ còn thu ta vì học đồ. Ta đây nửa năm nhưng không có phí công, trả giá nhất định là có thu hoạch. Các ngươi chỉ có thấy được mỗi ngày một kết tiền công, ta nhìn thấy chính là tương lai. Chính là bởi vì ta chịu mệt nhọc, tế tự mới có thể nguyện ý thu ta vì học đồ, hắn biết rõ ta trở thành học đồ về sau có thể giúp hắn làm thành càng nhiều chuyện hơn, mang đến cho hắn càng lớn chỗ tốt. Đây chính là trí tuệ. A Sai mẫu thân không nói gì, thật giống như không nghe thấy đồng dạng. Nhưng lại từ giữa trong phòng lấy ra một cái túi nhỏ, đặt ở A Sai trước mặt. Mua chút lễ vật, ngày mai quyên cho thần đường. Mặc dù đối với tế tự đại nhân tới nói không đáng giá nhắc tới, nhưng là đây là nhất định. A Sai không có thu, chỉ là nhìn trên bàn túi tiền. Đây không phải bảo bối của ngươi túi sao? Nói là phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên ép trương tiền, làm sao bỏ được lấy ra? A Sai mẫu thân là cái rất không có cảm giác an toàn người, thời thời khắc khắc đều sẽ giữ lại một chút tiền phòng ngừa tình huống ngoài ý muốn. Cái này tiền đã từng là đói bụng thời điểm, mẫu thân cũng không có bỏ được lấy ra dùng. A Sai bình thường dù là nhìn lén một lần cái này, bảo bối túi, đều sẽ bị mẫu thân cho hung hăng trừng bên trên liếc mắt. Mẫu thân lúc này lại bình thản nói, Ngươi không phải nói muốn làm đại nhân vật sao? Về sau còn sợ không có tiền. A Sai trầm mặt một hồi, sau đó tiếp tục ăn đồ vật. Vừa ăn một bên lẩm bẩm nói, ta sẽ để ngươi được sống cuộc sống tốt, vượt qua đại nhân vật thời gian. Chúng ta về sau một đợt dời xa nơi này, đi thành phố lớn. Đi An Vô Thành. Chúng ta không còn cho người khác làm việc. Về sau để người khác thay chúng ta làm việc. Mẫu thân là một nhát gan sợ hãi người gây chuyện, cùng A Sai hoàn toàn không giống. Làm người vẫn là muốn điệu thấp một điểm tốt, nói không được nói quá mức, có chuyện tốt gì không cần nói với người khác, cũng không cần cùng người khác lên xung đột. Dù là ngươi về sau biến lợi hại, cũng tận lượng không nên gây chuyện. Trên thế giới này luôn có sau ngươi càng thêm lợi hại. Mẫu thân vỡ nát lải nhải, nói đến không dứt. Nàng luôn luôn lo lắng cái này lo lắng kia, sợ hãi lấy sợ hãi kia. Dù là bị người khi dễ, nàng cũng chỉ dám về đến nhà len lén mắng đối phương. A Sai đã quen. A Sai chỉ nghe phía trước vài câu, phía sau căn bản là không có nhập trong đầu. A Sai lầm bầm một câu, vậy ta liền biến so tất cả mọi người lợi hại. Mẫu thân dừng lại không nói gì thêm, xuất thân thấp hèn nàng rất khó lý giải A Sai tự tin, thậm chí nói là cuồng vọng. Người đứa nhỏ này, không nghe lời về sau gặp nhiều thua thiệt. Đã lăng trấn thần đường. Tại quyên góp tiền lại nghĩ đến biện pháp đòi một trận lão tế ti niềm vui về sau, A Sai cuối cùng nghênh đón hắn chờ mong đã lâu ngày đó, lão tế ti muốn cho hắn tiến hành quyền năng nghi thức. Mặc áo trùng lão tế ti dùng nghiêm khắc hà khắc ánh mắt nhìn A Sai. Một bộ muốn tiện nghi ngươi tiểu tử này bộ dáng. Đến rồi. Tắm rửa không có, có hay không tụng hát thể ước. Tận lực đổi lại một bộ sạch sẽ y phục A Sai lập tức thận trọng trả lời, tắm rửa. Vì biểu đạt đối thần thành kính, ta một ngày không có ăn cơm, từ hôm qua trong đêm đến bây giờ vẫn luôn tại mặt niệm Red Lychia thể ước. Lão tế ti nhẹ gật đầu, vậy liền đi bên trong chuẩn bị kỹ càng đi. Thần đường mấy cái công nhân làm thuê có chút hâm mộ nhìn xem A Sai, ánh mắt kia để A Sai cảm giác thật tốt. Hắn hướng phía ở trong đó môn đi đến, tâm tình cũng biến càng ngày càng kích động. Hắn kia yêu huyễn tưởng cùng nằm mơ tật xấu lại xuất hiện. Hắn cảm giác được giống như có một đạo thần thánh chiếu sáng tại chính mình trên thân, tấm kia thông thường môn cũng trở nên giống như nở rộ lấy ánh sáng màu vàng ống. A Sai ưỡn ngực ngẩng đầu, từng bước một hướng phía bên trong đi đến. Hắn cảm thấy chỉ cần rảo bước tiến lên cánh cửa này, bản thân nhân sinh liền sẽ trở nên hoàn toàn khác nhau. Kia hư ảo chiếu sáng ở trên người, dần dần đem hắn thế giới đều nhuộm thành mỹ lệ sắc thái. Hắn thậm chí còn nghe được yêu tinh tiếng ca, những thứ ở trong truyền thuyết tồn tại thần chi quốc độ mỹ lệ sinh vật đang vì mình reo hò. Tại thần đường một bên, một cái tấm gương phía sau gian phòng. Mấy người nhìn xem đang tiến hành thức tỉnh nghi thức A Sai, mỗi người đều cẩn thận từng ly từng tí. Bởi vì u hồn giáo đoàn thần khắc chủ tế ti tiêu thứ đại nhân vật này cũng ở đây cái thời khắc chạy tới cái này không đáng giá nhắc tới trấn nhỏ, chỉ vì quan sát A Sai quyền năng thức tỉnh. Lão tế ti nói thầm chú ngữ, ý thức bắt đầu cộng hưởng. Một loại đặc thù thần thuật tác dụng ở A Sai trên thân. Hắn đem A Sai trong cơ thể thần thoại chi huyết, giấu ở huyết mạch chỗ sâu lực lượng cho dẫn dắt ra tới. Đột nhiên, một cổ cường đại tới cực điểm tâm linh lực lượng nổ tung ra. Cảm giác kia giống như là đập lớn mở cống xả nước đồng dạng. Trận vực. Triệt tiêu. Tiêu lập tức phóng xuất ra bản thân lực lượng. Một cổ tinh thần lập trường trực tiếp bao phủ tại thần đường phía trên đem cổ này đột nhiên bộc phát lực lượng triệt tiêu. Nếu không phải tiêu đã sớm chuẩn bị, vừa mới lực lượng bộc phát một nháy mắt đoán chừng liền có thể đem toàn bộ đá lăng trấn người đều cho liên lụy vào nhập trong đó. Tất cả mọi người ở nơi này cường đại sức mạnh tâm linh bên trong ý. Thức thụ trọng thương. Không biết bao nhiêu người sẽ trực tiếp biến thành đồ đần. Mấy cái không rõ kỹ càng nền tảng giáo đồ cũng bị sợ rồi, bọn hắn khó mà tin được một đứa bé sẽ có được sức mạnh to lớn như vậy. Đại nhân! Đứa bé này rốt cuộc là ai? Hắn trời sinh tâm linh năng lực cường đại đến chúng ta đã vô pháp áp chế trình độ, đoán chừng qua mấy ngày hắn liền muốn đột phá chúng ta thiết lập gông xiềng tự nhiên thức tỉnh rồi. Tiêu chỉ nói là, hắn là một cái bị thần chỗ chán ghét mà vứt bỏ người. Tại A Sai thể nội ngay tại phát sinh kịch liệt biến hóa, rải rác ở các nơi thần thoại chi huyết bị dẫn dắt tụ tập cùng một chỗ. dẫn động tâm linh biến hóa. Nhưng là, những lực lượng này cũng không có như cùng thông thường bình thường hội tụ nhập đại não cùng trong ý thức, hóa thành cường đại tâm linh lực tư duy lượng. Mà ở Asai trong đầu phân liệt tạo thành một cái bướu não, đem nguyên bản thuộc về Asai lực lượng rút ra được không còn một mảnh, bám vào trên người hắn cũng không vì hắn nắm trong tay. Một bên Tiêu trên mặt cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, hắn sớm đã có đoán trước. Hoặc là nói, tình huống như vậy vốn là bọn hắn an bài tốt. Tiêu lộ ra một bộ hiểu rõ biểu lộ, sau đó lấy ra bút. Ở trên tay trên quyển trục dựng thẳng viết lên một câu, trí tuệ con đường bước thứ hai thí nghiệm thành công. Mục tiêu Asai thành công thức tỉnh quyền năng. Đại não cùng thân thể tại hoàn toàn phát dục thành thục thời điểm, trí tuệ vậy đồng thời chính là quyền năng lực lượng sẽ tiến hành trở về, cùng đoán đo kế hoạch giống nhau như đúc. Mà đổi thành một bên, Asai vậy từ kịch liệt đau nhức bên trong tỉnh lại. Hắn cảm giác mình trong đầu giống như đúc vào một khối đá, đau đến để hắn nhịn không được phát ra hô to một tiếng. À! Asai vươn tay muốn đè lại bản thân đầu, nhưng lại phát hiện có chút không thích hợp. Hắn duỗi ra một cái tay ở trước mắt lúc ẩn lúc hiện, hắn có thể nhìn thấy. Nhưng là cái này thì giác cùng thường ngày hoàn toàn không giống. Ta đây là thế nào? Hắn lại lần nữa thử một lần, hắn phát hiện mình một con mắt mù. Asai một mặt mờ mịt nhìn xem tế tự. Tế tự nói cho hắn biết, bởi vì hắn đại não trời sinh dị dạng thức tỉnh cũng không có thành công. Hắn không có biện pháp trở thành một tên tế tự, thậm chí về sau ngay cả làm một người bình thường tư cách cũng không có. Tại sao có thể như vậy? Làm sao lại thất bại? Thức tỉnh sẽ còn thất bại sao? Loại thuyết pháp này Asai hoàn toàn không thể tiếp nhận, hắn chưa từng có nghĩ tới bản thân sẽ thất bại. Hắn giống như cảm thấy mình thành công là chú định. Nhất định là nơi nào có vấn đề. Tại sao có thể như vậy? Nhất định lầm. Nhất định là chỗ nào lầm. Asai tại đi vào cánh cửa này trước đó, cho là mình bước vào chính là tương lai, bước vào chính là thần quốc điện đường. Nhưng không có nghĩ đến, một cước này bước vào chính là luyện ngục. Thần đường tế tự sắc mặt có chút khó coi, hừ lạnh một tiếng. Ngươi là đang chất vấn ta sao? Không phải ta lầm, cũng không có chỗ nào xảy ra vấn đề gì. Tế tự dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Asai, là chính ngươi xảy ra vấn đề, ngươi không có cái kia thiên phú. Tế tự xoay người sang chỗ khác, mở cửa. Chỉ có bị thần thiên vị người mới có thể trở thành tế tự, mới có thể có được thần ban cho lực lượng. Có ít người. Không có cái kia mệnh a. Asai muốn đối tế tự nói cái gì, nhưng lại nắm chặt nắm đấm một câu đều nói không ra. Asai mẫu thân lúc này từ bên ngoài chạy, nàng ở ngoài cửa nghe kia tiếng cãi vã liền đã biết rõ chuyện gì xảy ra. Nàng là người nhát gan lại không có cảm giác an toàn nữ nhân, nàng ngay cả ngẩng đầu nhìn tế tự liếc mắt dũng khí cũng không có, sợ hơn con của mình bởi vì chống đối tế tự đại nhân mà bị thương tổn. Dù sao, những này cao cao tại thượng đại nhân vật chỉ cần một cái nho nhỏ ác ý, liền có thể đem bọn hắn đẩy vào thâm uyên, cướp đi bọn họ hết thảy. Thậm chí tính mạng. Nàng chỉ có thể ôm thật chặt con của mình, không ngừng nói. Được rồi. Được rồi. Asai. Chúng ta về nhà. Chúng ta về nhà. Đi xuống, Asai lúc này mới phát hiện một cái chân của mình giống như không bị khống chế bình thường, hắn nâng lên thời điểm cảm giác hoàn toàn không dùng được kình. Cái này khiến hắn ngay cả đi đường đều khập khểnh. Hắn không chỉ có mất đi con mắt, ngay cả chạy băng băng năng lực đều mất đi. Thần đường bên ngoài, những trấn kia bên trong hỏng hài tử cũng nghe đến tin tức chạy đến, vừa hay nhìn thấy Asai tòng thần trong nội đường đi ra. Nhìn xem Asai đi bộ trò hề, bọn hắn lập tức cười vang. Hai tử đầu cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa, vui không được. Asai! Ngươi không phải nói ngươi cùng chúng ta không giống sao? Ha ha ha ha! Đích thật là không giống. Không giống a. Hắn cười đến giống như muốn đoạn khí một dạng, không chút nào che lấp bản thân đối Asai ác ý, những hài tử khác vậy cùng theo hô to, không giống. Không giống. Có người còn bắt chước Asai đi bộ bộ dáng, sốc nổi đồng thời còn kèm theo co giật động tác. Asai nhìn thoáng qua đối phương, thường ngày hắn nhất định sẽ tiến lên cùng bọn hắn đánh thành một đoàn, hoặc là kiêu ngạo nâng cao đầu lâu dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn xem bọn hắn. Nhưng là lần này, hắn một câu chưa hề nói. Ngược lại là trong ngày thường luôn luôn vân vân dạ dạ mẫu thân lại đột nhiên ở giữa bạo phát ra rít lên một tiếng, hướng phía những hài tử kia gầm thét. Các ngươi lăng a! Các ngươi đều cút cho ta! Những hài tử kia cũng không sợ, chỉ là một dỗ dành mà tản đi. A Sai lôi kéo mẫu thân quần áo, lắc đầu. Được rồi. Chúng ta trở về đi. A Sai khập khỉnh trợ giúp mẫu thân xách nước. Mẫu thân công việc gần đây có chút nặng nề, nàng tựa hồ là muốn nhiều kiếm một chút tiền, trưởng trấn trong nhà có chút làm không hết sống nàng sẽ mang về nhà tới làm. May vá quần áo, giặt hồ quần áo vân vân. Nàng đột nhiên dừng động tác lại, cùng A Sai nói nghiêm túc nổi lên một việc. Ta xin nhờ trưởng trấn nhà quản gia đại nhân, cho ngươi tìm cái công tác. Trưởng trấn nhà kho cần cá nhân trong đêm gác đêm, ngươi đi giúp làm đi. Mặc dù tiền không nhiều, nhưng là cũng không phiền hà. Đây là mẫu thân cho hắn tìm công tác mới, A Sai không nói gì. A Sai tòng thần đường sau khi trở về liền bắt đầu trở nên trầm mặc ít nói. Cũng không tiếp tục giống như trước tâm tình gì đều treo ở trên mặt, lời gì đều hướng bên ngoài nói. Mẫu thân coi là A Sai không muốn đi, lấy tính cách của hắn chướng mắt loại công việc này cũng rất bình thường. Không muốn đi nghĩ nhiều như vậy đồ vật, ngươi không có cái kia mệnh a. Thật tốt sống sót đi. Mẫu thân lại lặp lại một câu, thật tốt sống sót đi. Cái này phản phất chính là nàng đối nhân sinh cách nhìn, còn có đối A Sai chờ mong. Thật tốt sống sót. Vậy liền vậy là đủ rồi. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, trong trấn y sư tới rồi. Y sư ở trong mắt A Sai là một người tốt. Cũng là người đáng giá tín nhiệm. Hắn tại trong trấn danh dự rất tốt, đã từng cho A Sai mẫu thân cùng hắn nhìn qua bệnh, nhưng xưa nay chưa từng thu A Sai cùng mẫu thân hắn xem bệnh tiền. Y sư cho A Sai kiểm tra một chút thân thể, cuối cùng nói. Con mắt của ngươi cùng chân đều không có vấn đề, nhưng là đầu của ngươi bên trong xảy ra vấn đề. Đây là bây giờ y thuật cũng không có cách nào giải quyết nan đề, dù sao đầu người sọ nơi này vẫn là quá thần bí. A Sai nhớ lại tế tự câu nói kia, đầu óc của ngươi trời sinh dị dạng, sinh ra đã có bệnh. A Sai đột nhiên có chút tin câu nói này. Ở thời đại này, trong đầu xảy ra vấn đề đó chính là vô giải. Y sư nhìn xem trầm mặt A Sai, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Mặc dù có chút không tiện, nhưng là hẳn là đều không phải trí mạng. Ngươi có thể đi đường, cũng có thể nhìn thấy đồ vật, bình thường cuộc sống và tìm tới một điểm sinh kế không khó lắm. Dạng này an ủi giống như không tính là an ủi. Y sư cũng cảm thấy nói như vậy thật sự là quá sa sút tinh thần, không cần như thế uể oải, dù là không thể trở thành một tên tế tự, trên thế giới này vậy còn có rất nhiều loại thông hướng thành công con đường. Trên thế giới này cũng có rất nhiều người. Lấy người bình thường thân phận làm được này chút cường đại nhất tế tự cũng làm không được sự tình. A Sai trầm thấp nói một tiếng, đây chẳng qua là cố sự. Y sư lại nói, vậy ta kể cho ngươi một cái chân thật sự kiện, một cái chân chính nhất thiết thuộc về người bình thường cố sự. Thế là y sư cười giảng thuật nổi lên một cái tại y sư bên trong lưu truyền rộng rãi, liên quan tới thần thánh tay Leicester cố sự. Y sư giảng thuật Leicester phổ thông lai lịch, giảng thuật Leicester lý tưởng. Leicester dùng hắn kiên nghị không nhổ nghị lực học xong vu y y thuật, biên soạn thành cuốn thứ nhất thành thể hệ sách thuốc. Đem hắn tri thức mở rộng đến toàn bộ sinh sai. Tại ôn dịch đến thời điểm, là hắn đứng dậy. Tại mọi người lâm vào lúc tuyệt vọng, là hắn giải cứu toàn bộ thành phố người. Cuối cùng, mọi người vì hắn dựng đứng nổi lên pho tượng. Xưng hô hắn là thần thánh tay. Y sư dùng thời gian rất dài mới nói xong cố sự này. A Sai mặc dù một câu chưa hề nói, nhưng là có thể cảm giác được hắn là tại nghiêm túc cẩn thận nghe. Có trông thấy được không? Dù là không trở thành tế tự, vậy đồng dạng có thể trở thành nhường cho người kính ngưỡng nhân vật, trở thành một để hàng ngàn hàng vạn người xưng tán anh hùng. A Sai đột nhiên mở miệng nói một câu, ta kỳ thật nghĩ tới, nếu như không thể trở thành một tên tế tự như vậy đại nhân vật lời nói, nếu như có thể trở thành một tên quan trị an cũng không tệ. Tìm kiếm cùng bắt tội phạm, trừng phạt những cái kia tham lam cùng người tà ác. Đã uy phong, lại. Nói đến đây, dừng lại một chút. A Sai ánh mắt lộ ra một chút ba động, như cái anh hùng. A Sai nói xong nhìn một chút chân của mình, đáng tiếc. Đoán chừng không có người sẽ thích dạng này anh hùng. Y sư lại lắc đầu, anh hùng là không nhìn bề ngoài, mà là nhìn hắn hành vi. càng là thống khổ và gặp trắc trở. Mới càng có thể tạo nên kiên nghị không nhổ phẩm đức, càng là có thể làm cho người bộc phát ra cường đại lực lượng. Những cái kia trong sử thi cố sự, không đều là như vậy sao? Có thể tùy tiện thu hoạch được thành công cố sự, đều là nhất tam lưu cố sự. Y sư thật lòng vỗ A Sai bả vai, ta cảm thấy không tệ a, bắt tội phạm quan trị an cần chính là một viên thông minh đại não. A Sai ngươi thông minh như vậy, nói không chừng thật sự có thể. A Sai nở nụ cười, nhưng là cười đến cũng không sáng lạng. Y sư lại cho A Sai mẫu thân kiểm tra một chút, sau đó thở dài. Vẫn là như cũ, ngươi quá mệt mỏi. Thích hợp có thể nghỉ một chút, không cần lại đi tiếp những cái kia sống lại, thân thể của ngươi quá kém, làm không đến cũng không cần cưỡng cầu. Ta ngươi nhất định phải tuân thủ, còn tiếp tục như vậy ngươi sẽ phải thật sự ngã bệnh, đến lúc đó thật là phiền toái. Mẫu thân nhẹ gật đầu, ân, ta biết rõ. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng là nàng cho tới bây giờ liền không có làm theo qua. Một cái tầng dưới chót dân nghèo nữ nhân một thân một mình mang theo hài tử sinh tồn tiếp, không cần nghĩ liền biết có bao nhiêu gian nan, cho tới bây giờ liền không có nhẹ nhõm nghỉ ngơi loại chuyện này. Thật tốt còn sống mấy chữ, đối với rất nhiều người tới nói liền đã dùng hết toàn bộ khí lực. A Sai. Y sư quay đầu nhìn về phía A Sai, hô một tiếng tên của hắn. Ngươi cũng đã trưởng thành, hẳn là thay mẫu thân ngươi chia sẻ một chút. A Sai nói một tiếng, được. Y sư đứng lên, lưu lại mấy bao những năm gần đây một chút thần điện bắt đầu sản xuất thuốc bột, sau đó rời đi cái nhà này. Giống như ngày thường, hắn chưa từng có đề cập qua muốn tiền sự tình. A Sai khập khểnh đem y sư đưa ra nhà, sau đó hướng bóng lưng của hắn cúi đầu. A Sai nghe theo mẫu thân ý nguyện, đi trưởng trấn nhà kho tiến hành công tác. Công việc này là đêm khuya trông coi nhà kho, phòng ngừa kẻ trộm đồ hoặc là bốc cháy, bởi vì trong nhà kho còn đặt vào không ít ngọn nến, dầu thắp ôn hòa đốt vật. Tiền công mặc dù không nhiều, nhưng là đích xác không quá mệt mỏi, phi thường thích hợp hắn hiện tại. Mẹ của hắn đích xác vì hắn cân nhắc đến rất nhiều, mặc dù nàng trên miệng cho tới bây giờ cũng không nói rõ. Một ngày này, A Sai thu thập xong đồ vật chuẩn bị tiến về nhà kho công tác. Hắn đứng tại cổng chờ đợi mẫu thân về nhà, sau đó hắn lại ra ngoài. Chờ đợi quá trình bên trong bầu trời hạ xuống tiểu vũ, A Sai lấy ra trong nhà bình lọ lọ. Đặt ở mưa dột địa phương tiếp được nước. Tích đáp. Tích đáp. Thanh âm không tính mỹ diệu, âm ỉ đồng thời, nhưng... cho người lại cảm thấy đến một loại an tĩnh vận luật. Rất kỳ lạ. Ngồi kém chút ngủ A Sai ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài, làm sao vẫn chưa về. Vừa lo lắng nói xong câu đó, mẫu thân liền đội mưa ông cái rương lớn trở lại rồi. Cái rương bị áo mưa che kín, bên trong là một chút trưởng trấn nhà không cần phế phẩm. Một chút cũ đồ vật, còn có vải rách đầu cùng một chút còn dư lại đồ ăn. Mẫu thân phi thường bảo bối dùng vốn hẳn nên che mưa áo mưa trùm lên trên cái rương. Trưởng trấn nhà thường xuyên có một ít không cần phế phẩm đều sẽ bị mẫu thân kiếm về, những cái kia mục nát quần áo. Còn dư lại vải lẻ đều có thể dệt thành găng tay, thú bông, mũ loại hình đồ vật, có thể tự mình dùng cũng có thể thay đổi một chút tiền. Mẫu thân thấp bé thân thể gầy yếu ông cái rương lớn, trân quý vô cùng. A Sai quá khứ muốn nhận lấy, mẫu thân cũng gắt gao ôm vào trong tay không buông ra. Nàng mệt tê liệt ngã xuống ngồi ở cửa trên mặt đất. A Sai cầm cái ghế để mẫu thân ngồi lên. Không có sao chứ. Mẫu thân toàn thân ướt đẫm, cống đến phát run, mệt thở không ra hơi, không có việc gì. Ngươi nhanh đi nhà kho công tác. Nói xong lại được ý mà cười cười nói một câu, buổi sáng ngày mai về sớm một chút. Có ăn ngon. Trưởng trấn nhà hôm nay thanh lý đồ không cần, ta hôm nay có thể nhặt được không ít bảo bối. A Sai nhẹ gật đầu, vậy ta đi trước a. Hắn che dù đi ra viện tử, quay đầu nhìn thoáng qua. Đừng đang ngồi, đổi quần áo khô, đi trong chăn ấm áp một lần. Mẫu thân lập tức giơ tay lên thúc hắn mau chóng tới. Công tác một đêm, ngày thứ hai trở về A Sai liền phát hiện mẫu thân bị bệnh. Bệnh phi thường lợi hại, không ngừng phát run, đắp chăn mền đều vô dụng. Hắn mời y sư đến khám bệnh, y sư dụng nhưng là không có chút nào chuyển biến tốt chuyển. A Sai ngồi ở bên giường nhìn xem mẫu thân, vì cái gì không có tốt đâu. Y sư lắc đầu, lớn tuổi. Thân thể già yếu cứ như vậy. Thân thể nàng quá yếu, thuốc chỉ là tác dụng phụ trợ, muốn khỏi hẳn suy cho cùng vẫn là cần nhờ bản thân cơ chế. A Sai phản bác, nhưng ta mẫu thân cũng không lão. Y sư lại nói, thân thể thật giống như một cái đồ vật, lão hủ cũng không phải là chỉ xem tuổi tác, còn phải xem thông thường giữ gìn. Tầng dưới chót bình dân hàng năm lao động cùng ăn kém nhất đồ ăn, 40 tuổi liền đã già yếu được không còn hình dáng. Cái này rất bình thường. A Sai cầu y sư, suy nghĩ một chút biện pháp đi. Y sư lắc đầu, lưu lại thuốc, nói cho A Sai mỗi ngày liều dùng. Hắn cũng nói loại phương pháp này chỉ có thể nhìn vận khí. Nhưng là y sư có thể làm được cũng chỉ có cái này. Đi tới cửa, hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Y sư cho A Sai nói ra cái đề nghị. Đi cầu cầu thần đường tế tự đi. Ta nhớ được chỗ của hắn có một khối khôi phục nghi thức phiến đá, có thể tạm thời nhường cho người thể tạm thời khôi phục sức sống, đây cũng là kia tế tự như thế lão còn có thể hành động tự nhiên nguyên nhân. Dùng một lần khối này phiến đá lực lượng, có lẽ liền có thể nhường ngươi mẫu thân khiêng qua tới. A Sai gật đầu, ta lập tức liền đi qua. Từ trước đó thức tỉnh nghi thức thất bại về sau, A Sai liền rốt cuộc không muốn nhìn thấy cùng đi thần đường bên kia. Nhưng là lần này hắn nghe y sư lời nói, lập tức đi tới thần đường bên trong. A Sai đến cũng không nhận được tế tự hoan nghênh, mà là vắng vẻ. A Sai lần trước chất vấn cùng trách cứ, để tế tự đối với hắn nổi lên phiền chán cùng chán ghét cảm xúc. Mà lại thức tỉnh nghi thức thất bại dẫn đến người tàn tật loại này hiếm thấy tình huống vậy mà xuất hiện ở trên tay của hắn, cũng làm cho hắn cảm thấy có chút khó xử, coi là tế tự kiếp sống vết bẩn. Là trọng yếu hơn là, không có khả năng trở thành tế tự A Sai đối với hắn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Muốn mượn dùng khôi phục nghi thức phiến đá. Tế tự phát ra cười lạnh một tiếng, có thể. Nhưng là cần đưa tiền. A Sai lập tức nắm chặt quần áo, tiền. Hắn nhớ tới trước đó mẫu thân cho mình bảo bối túi, nhà mình tất cả tiếp tục đều quyên cho giáo đường, thất bại về sau mẫu thân cũng miệng không có lực thuật trọng điểm trở về sự tình. A Sai lập tức nói, đem tiền kia xem như tư phí, còn có bản thân trước đó ở đây làm công nhân tình nguyện tiền công. Tế tự nháy mắt trở mặt không quen biết, quyên cho thần tiền cũng có thể thu hồi. Nói đùa cái gì? Mà lại ta cũng không có muốn ngươi qua đây làm công nhân tình nguyện, là ngươi mặt dày mày dạn tới yêu cầu vì thần công tác. Có thể ở nơi này công tác là ngươi vinh hạnh, làm sao còn có thể đòi tiền? A Sai giận tới cực điểm, ngươi không thể dạng này. Ta ở đây vì ngươi công tác lâu như vậy, mẫu thân của ta lúc còn trẻ cũng từng vì ngươi công xưởng công tác, chúng ta đều từng vì ngươi làm ra qua cống hiến. Ta cái gì cũng không cần. Chỉ cần ngươi mau cứu mẫu thân của ta. Tế tự hừ lạnh một tiếng, cút cho ta. Nghi thức phiến đá loại vật này, có thể được xưng là một loại cấp thấp nhất đạo cụ, nó có thể làm cho thông thường tâm linh tế tự đều có thể sử dụng nghi thức lực lượng, dù là hắn còn không có ký kết linh giới khế ước. Nhưng là loại này cái gọi là cấp thấp nhất, chỉ là tại những cái kia cường đại tế tự trong mắt. Tại bình thường tâm linh tế tự trong mắt, mỗi một khối nghi thức phiến đá chính là một tòa công xưởng, liền đại biểu cho vô số tiền tài. Vậy đại biểu cho thần thánh lực lượng. Làm sao có thể cho những này đám dân quê dùng? Tế tự để thần đường mấy cái công nhân làm thuê đem A Sai đánh cho một trận, sau đó đem hắn đuổi ra khỏi thần đường. Tiểu tử, không nên nháo sự tình. Thật tốt về nhà, đừng có lại nóng tế tự đại nhân tức rồi. Biến, người thọt. A Sai chật vật đứng lên, khập khỉnh xuyên qua khu phố. Hắn quay đầu thật sâu nhìn về kia thần đường, sau đó quay đầu lại. A Sai mang theo vết thương trở lại nhà, hắn dốc lòng chăm sóc lấy mẫu thân, nhưng là mẫu thân càng đốt càng lợi hại, thậm chí đến bắt đầu nói mê sản tình trạng. A Sai lại mời y sư đến rồi mấy lần, nhưng là cũng không có thấy hiệu quả. Y sư lần nữa kiểm tra một chút thân thể của mẫu thân, đối ngoài cửa A Sai lắc đầu. Làm sao cùng cáo biệt đi? Không nên để lại bên dưới tiếc núi. A Sai ngồi ở mẫu thân bên người, thật giống như một cái sẽ không động tảng đá. Mẫu thân thấy được A Sai mặt, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Kia là đang sợ bản thân chết đi về sau, chính hắn một nhi tử tương lai nên như thế nào sinh tồn được lo lắng. A Sai. Không cần phải sợ. Nếu như ngươi sợ, liền che mắt đi. Cái gì đều không nhìn thấy, dạng này liền sẽ không sợ hãi. Mẫu thân vươn tay, sờ lên A Sai mặt, sau đó bưng kín cặp mắt của hắn. Như vậy cùng động tác, mẫu thân khi còn bé liền đã đối với hắn làm qua không ít lượt. Mẫu thân đang sợ thời điểm, tại đêm tối sấm vang chớp giật thời điểm, tại nửa đêm có thể là kẻ trộm không biết thân ảnh tại phía ngoài phòng thử nghiệm đẩy cửa thời điểm. Nàng liền sẽ trốn ở trong chăn. Đem chính mình cùng A Sai con mắt cho che. Giống như dạng này, phía ngoài một đợt đều không thể tổn thương nàng. A Sai nhưng xưa nay không cảm thấy như vậy. Hắn chỉ cảm thấy cái gì đều không nhìn thấy ngược lại càng đáng sợ, hắn chỉ muốn cực lực mở to hai mắt thấy rõ ràng thế giới này hết thảy, mà mẹ của hắn chỉ muốn phải giống như cái đà điểu một dạng che giấu, nhưng là lần này hắn đột nhiên cảm thấy không giống nhau, tay ấm áp xuyên qua hốc mắt, xâm nhập đến hắn ở sâu trong nội tâm. Hắn cảm thấy cảm giác an toàn, kia là thấp bé gầy yếu mẫu thân cho hắn cảm giác an toàn, kia là một mực nương theo lấy hắn nhưng xưa nay không có bị hắn chân chính nhìn thẳng qua cảm giác. Không cần phải sợ. Che mắt. Nên cái gì còn không sợ? Không có cái gì có thể tổn thương chúng ta. Tổn thương. Tay rơi xuống. Hắc ám biến mất, quan tòng tòng ánh mắt xuyên vào con ngươi dưới đáy. Mang tới không phải quang minh, mà là tuyệt vọng. A Sai mẫu thân, cái này phổ thông, bình thường, hèn yếu nữ nhân. Cứ như vậy qua đời. A Sai nhìn xem mẫu thân, hắn biết mình đã từng dựa vào toàn bộ thế giới đều biến mất. Kia đã từng nói những cái kia lời nói hùng hồn, muốn để mẫu thân biết rõ đại nhân vật sinh hoạt, muốn để mẫu thân cũng không tiếp tục thay người khác làm việc, mà là để người khác cho nàng làm việc loại này lời hứa. Cũng không còn cách nào thực hiện. A Sai nhìn xem kia cửa sổ chiếu vào tươi đẹp ánh nắng, chiếu vào mẫu thân thi thể trên thân, hắn lần thứ nhất cảm giác được quang minh là như thế đáng sợ. Hắn chậm rãi vươn hai cánh tay, bưng kín mặt, sau đó che lại ánh mắt của mình. Đêm tối, A Sai đứng tại thần đường trước, trong ngực ông một cái thùng. Hắn nhìn chăm chú lên kia nhân tái thần tượng thần, đã từng hắn mỗi lần nhìn nơi này thời điểm, đều cảm thấy nơi này giống như đang phát tán ra quang, thần thánh vô cùng. Hắn có thể nhìn đến đây hết thảy là sống, hắn thậm chí có thể liên tưởng đến thần chi quốc độ tràn cảnh. Nhưng là giờ phút này hắn chỉ có thể nhìn thấy lạnh như băng thần đường, bóng tối phòng thậm chí mang theo một tia âm trầm, hết thảy đều là không nhúc nhích. Hắn mất đi đã từng huyễn tưởng năng lực. Hắn cũng sẽ không làm tiếp những cái kia hoa lệ mộng. A Sai khí chất biến băng lãnh, trên mặt hắn u ám thậm chí cùng người nào đó giống nhau như đúc. A Sai từ trưởng trấn trong nhà kho trộm mười mấy thùng dầu hỏa, hắn hiểu rõ tòa này thần đường hết thảy, hắn hiểu rõ mỗi người chỗ ở cùng làm việc và nghỉ ngơi quen thuộc, A Sai ngăn chặn cửa phòng, sau đó đốt dầu hỏa. Đại hỏa phóng lên tận trời. Ngay sau đó truyền đến tiếng nổ. Thần đường tế tự chỉ là một tầng dưới chót nhất sức sẹo tế tự, trừ đơn giản một chút huyễn thuật, có được hai khối nghi thức phiến đá bên ngoài, hắn so với người bình thường cũng chẳng mạnh đến đâu. Nhất giai tâm linh tế tự, cứ như vậy tán thân tại đại hỏa bên trong. Toàn bộ đá lăng trấn đều bị đá kinh động, trong trấn người hướng phía thần đường chạy đến. Mấy chục năm qua như một ngày phong bế trấn nhỏ, tại A Sai động tác bên dưới triệt để phá vỡ an ninh. Cứu hỏa A. Nước. Thần đường làm sao lại lên như thế lớn lửa? Đoạn thời gian trước đến rồi một nhóm tơ dệt. Giống như vừa vặn chứa đựng tại thần đường bên trong. A Sai tại phân loạn trong đám người đi ra thị trấn bên ngoài, hắn quay đầu thưởng thức kiệt tác của mình. Trong con mắt phản chiếu lấy lửa kia mầm. Lấy thần chi danh tham lam ghê tởm chi đồ. Người đáng chết. A Sai không cảm thấy bản thân cử chỉ có vấn đề gì, hắn cảm thấy giờ phút này bản thân giống như là một cái anh hùng. Một cái trừ đi một cái thần nguy tín đồ, giết chết ti tiện tà ác người anh hùng. Hắn khập khểnh rời đi, cũng không quay đầu lại. Không có cái gì tốt lưu niệm, A Sai quyết định rời đi cái trấn nhỏ này, tiến về hắn vẫn luôn muốn đi địa phương. An Vô Thành. Nơi xa, tương tự có người ở nhìn xem A Sai thân ảnh. Tiêu nhìn chăm chú lên A Sai tập tễnh bước chân, cũng có thể cảm nhận được nội tâm của hắn biến hóa. Loại này bạo liệt đến cực hạn hành vi, loại này bằng mọi giá điên cuồng, dựa theo suy luận là vốn là A Sai không làm được. Là bởi vì cảm xúc kiềm chế đến cực hạn biến hóa, vẫn là một người khác một số người cách trên người A Sai hiện lên. Tiêu cho rằng là cái sau. Hắn dùng bút viết xuống thí nghiệm quan sát ghi chép, dục vọng cùng cảm xúc bắt đầu đồng bộ, người chuyển sinh đã từng nhân cách, tại thân thể mới bên trong bắt đầu hiển hiện. Tại Tiêu sau lưng, còn có một cái khác thân ảnh. Chính là Đá Lăng Trấn Y Sư. Y Sư một mực cung kính không người, thần khắc đại nhân. Phải rời đi sao? Tiêu thu hồi quyển trục, thí nghiệm tiến vào tiếp theo giai đoạn, người trước tiên có thể trở về. Nhưng là đằng sau đoán chừng còn có cử đi ngươi công dụng địa phương. Đại hỏa cùng phân loạn bên trong, Tiêu đi tới trong trấn cao nhất một dãy nhà. Lấy xuống bản thân nhiều năm trước khảm nạm ở phía trên một hạt châu, đồng thời nâng lên hạt châu quỳ trên mặt đất. Chí cao tri thức chi thần A. Trận đầu kết thúc, ngài. Còn hài lòng không? Một bên khác trên thánh sơn. Trong bình tiểu nhân toàn bộ thân thể đều chen ở thu hẹp cái bình trên vách, hắc bạch phân minh quang trên mắt tản mát ra khó mà miêu tả vui vẻ. Ha ha ha ha. Rất có ý tứ. Rất có ý tứ. An vô phốt, như ngươi vậy người. Như ngươi vậy người. Cũng biết tuyệt vọng là cái gì sao? Ngươi cũng biết đau đớn là vật gì sao? Tri thức chi thần thanh âm truyền vào Tiêu trong tai, ngươi hầu của ta, ngươi làm được rất không tệ, ta rất hài lòng. Nhưng là còn chưa đủ. Còn thiếu rất nhiều. Tiêu trên mặt lộ ra mỉm cười, thần. Cố sự còn chưa kết thúc. Chương 206, Thực nhân ma. An Vô Thành. Thành thị bên trong đang tiến hành một trận thịnh đại ngày lễ hoạt động, cái ngày lễ này được xưng là lễ cứu rỗi, là vì kỷ niệm đời thứ hai thánh đồ Sên, Tito mà sinh ra. Bởi vì ở nơi này một ngày, Sên, Tito cứu vớt tòa thành thị này, chung kết điên cuồng Sa Mô quốc vương đưa tới cự quái tai ương. Cũng là tại một ngày này, vĩ đại nhân tái thần thu hồi vương quyền huyết duệ gia tộc cự quái, ban cho phàm nhân nghi thức cùng kỳ tích lực lượng, cho phàm nhân sinh hoạt mang đến hạnh phúc cùng cứu rỗi. A Sai phong trần mệt mỏi tới, đứng tại bên đường. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem tòa này bị trong trấn người nhắc qua vô số lần thành phố lớn, tại trong giọng nói của bọn họ nơi này bị hình dung đến giống như một tòa thiên quốc. Mà ở A Sai trong mắt, cũng xác thực như thế. Hắn nhìn xem kia từng tòa cao lớn kiến trúc, pha lê tủ kính kéo dài cả con đường phố buôn bán, lấy một cái cho tới bây giờ chưa từng va chạm xã hội nông thôn tiểu tử thân phận nhìn xem chúng dân trong trấn nói thiên quốc chi địa. Đông đông đông. Tiếng trống cùng tù và ốc tiếng vang lên, hai bên đường phố đứng mặt hoa lệ cùng tân triều phục sức người trong thành, một chi đội ngũ từ đằng xa mà tới. Đội ngũ nhấc lên một bộ búp bê từ đằng xa tới, hai bên đường phố người ào ào hành lý, không ít người thậm chí quỳ xuống đất cầu nguyện. A Sai đồng dạng trở thành bên đường người người nhốn nháo bên trong một viên, hắn hỏi người bên cạnh, đây là đang làm gì? Lễ cứu rỗi. A Sai nghe thế hai chữ, cúi đầu xuống không ngừng nói thầm cứu rỗi hai chữ. Cuối cùng, đội ngũ đi tới A Sai trước mặt. Hắn ngẩng đầu. Khi bố xác chống lên người tới ngẫu bị cao cao nâng lên, nghịch quang A Sai có thể thấy chỉ có một chướng mắt cái bóng, bóng tối thân ảnh sau lưng có vô tận quang mang. Anh hùng cùng thánh đồ. Vĩ đại Sên, Tito. Sên, Tito trên mặt một chút xíu trồi lên tiếu dung, dưới chân bước đi cũng biến thành nhanh nhẹn hơn, hắn hướng phía trong thành thị đi đến. A Sai tại Anjo trong thành lưu lại, hắn thành thánh an khu đội trị an bên trong một cái phụ trách quét dọn tầng dưới chót công nhân làm thuê, ngẫu nhiên cũng sẽ phụ trách hỗ trợ ban đêm tuần tra. Ban đêm, hắn đi qua thánh an khu cứu rỗi đường phố thời điểm, đều sẽ dừng ở thánh đồ Sên, Tito tượng nặng nhìn xuống bên trên liếc mắt. Hắn đột nhiên đầu lại đau đớn kịch liệt lên, hai mắt đen kịch một màu, mà trong lỗ tai của hắn lại bỗng nhiên vang lên một cái thanh âm khác. Thanh âm kia quen thuộc đến cực điểm, nhưng là A Sai lại cảm thấy chưa từng có nghe qua. Chân chính cường đại người, xưa nay không tuân theo thế gian này quy luật cùng pháp tắc. Muốn làm gì thì làm, chế định pháp tắc. Mới thật sự là cường đại. A Sai gần nhất thường xuyên trong đầu sẽ hiện ra một chút kỳ quái lời nói cùng ký ức, hắn coi là đây cũng là bản thân huyễn tưởng một bộ phận. Hắn không nhìn thấy cái này nói chuyện người là ai. Thật giống như người vô pháp trực tiếp nhìn thấy bản thân đồng dạng. Hắn chỉ có thể cảm giác đối phương đứng tại một tòa tầng mây lượn lờ trên núi cao. Đang nhìn một mảnh rộng lớn, biển. Đây là ai? A Sai che phần đầu, một chút xíu hóa giải tới. Hắn cũng không hiểu vì cái gì bản thân sẽ thấy cảnh tượng như vậy, nhưng là tạm thời nghĩ mãi mà không rõ cũng không cần đi quản hắn. Ngày thứ hai thời điểm, hắn tại quét sân thời điểm đột nhiên lại từ trong đầu nổi lên một đoạn ký ức. Hắn thấy được bản thân cầm một bản quyển trục sách, ngay tại đọc lấy trên sách văn tự. A Sai không có từng đi học, hắn nhận biết chữ cũng không nhiều, nhưng là giờ phút này hắn đột nhiên nhận ra bản này trên quyển trục sở hữu chữ. Hàng ngũ như nhất bên trên viết, đọc tâm thuật. A Sai nhắm mắt lại, lập tức cảm giác đầu ông ông, giống như có vô số người đang nói chuyện. Mở to mắt, loại cảm giác này lại lập tức biến mất. A Sai đi vào sở trị an đại sảnh, nhìn chằm chằm trong đại sảnh mỗi người, nhắm mắt lại sau đó mở to mắt. Hắn lúc này mới xác nhận, trong đầu của chính mình vang lên thanh âm là nơi này mỗi người tiếng lòng. Hắn loại năng lực này giống như là đọc tâm thuật, nhưng lại không giống nhau lắm. Đọc tâm thuật là nhằm vào một người nào đó, mà hắn chỉ cần nhắm mắt lại liền có thể nghe tới phụ cận tất cả mọi người đang suy nghĩ gì. Không khác biệt. Đương nhiên cũng có chỗ xấu, mỗi khi hắn nhắm mắt lại thời điểm cũng cảm giác vô số người trong đầu ầm ĩ, để đầu hắn đau nhất. Chạng vạng tối. Hắn vừa bị một tên đội trị an thành viên kêu lên, chuẩn bị ban đêm làm bạn tuần tra thời điểm, trên nửa đường bộc phát một lần trộm cướp án. Mất trộm chính là một cái thương nhân nhà, cổng vây quanh không ít người xem náo nhiệt. A Sai đưa tay che mắt, trong đám người cảm giác một vòng, đột nhiên ngừng lại. Hắn vậy mà trực tiếp tìm được cái kia trộm cướp phạm. Là người kia trộm đồ vật. A Sai một chỉ, cái kia ở một bên say sưa ngon lành người xem náo nhiệt liền dọa đến lập tức bắt đầu chạy trốn. Đội trị an người ngay lập tức sẽ bắt lấy hắn, đồng thời từ trên người hắn tìm ra bộ phận trộm cướp vật. Làm sao ngươi biết hắn là tội phạm? Trong ngày thường một mực xem thường hắn, coi A Sai là làm một cái chịu mệt nhọc tiểu tử ngốc đối đãi đội trị an thành viên kinh ngạc vô cùng. Ta có thể cảm giác được tội phạm khí tức. A Sai nói như vậy. Đội trị an người lắc đầu, nói đến quỷ quái như thế, ngươi nhất định là nhìn thấy cái gì? Lời tuy nói như vậy, đối phương vẫn là vỗ vỗ A Sai bả vai. Bất quá. Lợi hại A. Qua mấy ngày, Thánh An khu lại xảy ra một trận ác tính án giết người kiện. Người chết là bản xứ hơi có chút danh khí nữ nhân, có tiền có địa vị, còn có một cái tài phủ thành chủ làm quan trượng phu. Đội trị an người vô cùng gấp gáp, đội trưởng mang người lập tức hướng phía hiện trường phát hiện án mà đi. A Sai lập tức xẹt tới, ta cũng đi đi. Đội trưởng nhíu mày, ngươi đi làm gì? Thanh Khiết làm xong sao? A Sai lập tức nói, làm xong, ta chính là muốn qua nhìn một chút các đại nhân là thế nào phá án, thuận tiện học, về sau cũng tốt cùng người khác nói khoác. Thường ngày A Sai nói là không ra lời như vậy, hắn trở nên linh hoạt rồi rất nhiều. Một tên đội trị an thành viên đột nhiên nói đến trước đó A Sai vạch ra trộm cướp phạm sự tình, đem hắn mang lên đi. Nói không chừng có thể lên chút tác dụng đâu. Đội trưởng, nhớ được nghe mệnh lệnh, chớ lộn xộn. Đi tới hiện trường, một nữ tính tam diệp người nằm ở trên giường. Đối phương phần đầu bị cùng vật đả kích, đã sớm chết thấu. A Sai vốn định nhìn một chút hiện trường những người khác có khả năng hay không là tội phạm, không nghĩ tới hắn vừa chạm vào đụng phải thi thể, vậy mà thấy được thi thể chết đi trước cuối cùng thấy hình tượng. Kia lưu lại tại trong đại não, phản chiếu tại trong mắt cuối cùng hình tượng đột nhiên trào vào A Sai não hải. Nhìn thấy A Sai đụng vào thi thể. Đội trị an dài lập tức lửa giận ngút trời. Ngươi làm gì? A Sai nói thẳng, tội giết người phạm là người chết tình nhân, thân cao cùng ta không sai biệt lắm, tương tự hình thể hơi gầy. Hắn là sớm có dự mưu, lợi dụng tín nhiệm của đối phương tiến vào gian phòng, sau đó giết chết người chết. Đội trị an người đem tin đem nghi, đội trưởng càng là khịt mũi coi thường. Nhưng là không đến bao lâu, thật sự bắt được cái này người. Một cái cùng người chết quan hệ vô cùng mật thiết, mà lại thân cao cùng A Sai không sai biệt lắm nam tử. Cùng A Sai nói giống nhau như đúc, đội trị an người nhất thẩm hỏi không đến bao lâu đối phương liền cung khai. Cái này khiến đội trị an phổ thông thành viên đối với A Sai phá án năng lực kinh vì thiên nhân, bọn hắn cho rằng A Sai có lẽ thật sự có một chút năng lực đặc thù. Trải qua chuyện này về sau, A Sai trở thành đội trị an cố vấn. Mà ở cùng ngày, trước đó trộm cướp án thương nhân cũng tới đến đội trị an. Hắn cho A Sai đưa tới lễ vật, đồng thời ở trước mặt cảm tạ A Sai thay bọn hắn cứu vãn lại tổn thất. Rất nhiều người vì A Sai vỗ tay. A Sai nắm thật chặt nắm đấm, kích động nhiệt huyết sôi trào. Nhưng là ngoài miệng lại nói lấy, không có cái gì. Ta chỉ là làm chuyện nên làm một cái chính nghĩa nhân hòa chính nghĩa sự tình. Cùng đại gia một dạng, là vì chính nghĩa sự nghiệp mà cố gắng. A Sai những cái kia năng lực đặc thù, để hắn cho là mình thức tỉnh rồi quyền năng. Đáng tiếc là, hắn tìm được một tên tế tự, đối phương nhìn thoáng qua về sau lắc đầu, nói tại A Sai trên thân không nhìn thấy quyền năng thức tỉnh dấu hiệu. Đầu óc của hắn bên trong không có sức mạnh của tâm linh, càng không có chịu đựng lực lượng tẩy lễ cùng thuế biến. Cái này mặc dù để A Sai có chút mất mát, nhưng là suy nghĩ một chút giống như lại cảm thấy không có cái gì. Người tại chính thức bị qua khổ nạn cùng tra tấn qua đi. Luôn luôn sẽ thay đổi phá lệ kiên cường. Sau đó thời gian một năm bên trong, A Sai thanh danh tại Thánh An khu nhất là cứu rỗi đường phố một vùng càng lúc càng lớn, hắn đối mặt những cái kia cùng hung ác cực tội phạm chỉ cần nhìn lên một cái, liền có thể biết rõ đối phương suy nghĩ cái gì. Hắn chỉ cần nhìn một chút thi thể, liền có thể chính xác miêu tả ra hung thủ là ai. Cái trước một chút tế tự có thể làm được, cái sau thì là thông thường tế tự vậy hoàn toàn khó có thể lý giải được sự tình. Hắn mặc vào một bộ nhất thời thượng áo choàng, xử lấy một cây màu đen quải trượng, nhìn qua giống như là một cái thượng lưu xã hội quý tộc. Giống như dạng này, sẽ không có người chú ý nữa hắn có chút khập khểnh chân, thậm chí nói kia khập khểnh chân cũng đã trở thành một loại nào đó phong trào bình thường. A Sai sáng sớm đi tới sở trị an, gõ đội trưởng môn. Đội trưởng, ta muốn nói vẫn là cái chuyện lần trước. Mặc dù cố vấn tên tuổi phi thường uy phong, nhưng là vậy vẻn vẹn như thế thôi, hắn không thuộc về đội trị an thành viên chính thức. A Sai muốn chân chính gia nhập đội trị an. Thậm chí, hắn còn muốn thay thế đội trưởng vị trí. Hắn cho là mình nếu như có thể trở thành đội trưởng, nhất định có thể so với đối phương làm được càng tốt hơn. Nhưng khi A Sai nhấc lên chính thức gia nhập thời điểm, Thánh An khu đội trị an dài luôn luôn từ chối thẳng thắn. Thật tốt khi ngươi cố vấn. Bắt tội phạm sự tình, chúng ta tới là được rồi. A Sai nhắm mắt lại, liền có thể nghe tới đội trưởng tiếng lòng. Một cái mù một con mắt người thọt, cũng muốn trở thành đội trị an thành viên. Nói đùa cái gì? A Sai có chút bực mình, hắn rất chán ghét người khác đề cập hắn tàn tật sự tình. Hắn đột nhiên trong lòng hiện ra một cái ý niệm trong đầu, có lẽ mình có thể lợi dụng kia năng lực đặc thù tới đối phó đội trị an dài, đem hắn từ nơi này vị trí bên trên kéo xuống. Thật giống như trong đầu của hắn đã từng hiện ra câu nói kia đến, cường giả chưa từng tuân thủ quy tắc. Nhưng là nội tâm của hắn chỗ sâu lại cảm thấy không nên dạng này. Bởi vì hắn mong muốn không hề chỉ là đội trị an dài vị trí này, còn có một số vật gì khác. Hắn muốn đường đường chính chính thắng nổi cái đội trưởng này, thắng nổi tất cả mọi người. Muốn nói cho tất cả mọi người, hắn A Sai là một đường đường chính chính người, một cái có năng lực cũng có ranh giới cuối cùng cùng đạo đức người. A Sai từ sở trị an bên trong đi ra, đi tới khu phố đối diện tiệm mì. Hắn còn chưa mở lời. Liền từ trên quầy truyền ra thanh âm. Vẫn là muốn một phần mật đường khối. Đúng không? Trong cửa hàng là một tiểu nữ hài, mỗi một lần sáng sớm A Sai đi qua nơi này thời điểm cũng sẽ ở nơi này mua đồ. A Sai nhẹ gật đầu, không nói gì. Hắn đem tiền đặt ở trên đài, sau đó nhận lấy bọc giấy. Lúc này, đến rồi một người đột nhiên chặn lại rồi A Sai đường đi. Đối phương cái đầu rất cao, nhưng là liếc mắt nhìn qua liền biết là cái tuổi tác không lớn hài tử, ngây thơ chưa thoát. A Sai lão sư. Ta muốn đi theo ngươi học tập. Lão sư. A Sai nở nụ cười, hắn vẫn lần đầu tiên nghe được có người xưng hô như vậy chính mình. Nhưng lại không biết vì cái gì, hắn cảm giác xưng hô thế này như thế quen tai. A Sai, ngươi đi theo ta muốn học cái gì? Thiếu niên có chút ngu ngơ, ta muốn đi theo ngươi học làm một tên thám tử. A Sai lắc đầu, ta cũng không phải thám tử, ta là đội trị an thành viên. Ta theo đuổi không phải tiền, là giữ gìn yên ổn cùng chính nghĩa sự nghiệp. Thiếu niên nghe xong vội vàng nói, ta muốn nói chính là cái này. A Sai không để ý đến hắn, dọc theo đại lộ đi đến. Thiếu niên bước nhanh đi theo bên cạnh hắn, không ngừng nói, A Sai lão sư, ngài hãy thu ta đi. Ngài muốn ta làm gì đều có thể, ta không sợ bị khổ. A Sai vẫn như cũ không để ý tới hắn, nhưng là giờ phút này phía trước giống như xảy ra cái gì, đưa tới to lớn rối loạn. nương theo lấy tiếng thét chói tai, còn có không ngừng quay lại người trong quá khứ bầy. Chuyện gì xảy ra? A-Sai phản xạ có điều kiện đã cảm thấy khẳng định xuất hiện cái gì đáng sợ sự tình, hắn lập tức chống thủ trượng nhanh chóng chạy tới. Hắn gạt mở đám người, trên đường phố người cũng không ít nhận ra hắn, lập tức tránh ra một nhảy con đường. Sáng sớm trong hẻm nhỏ, nằm một cổ thi thể. Kia là một bộ vô cùng dọa người thi thể, ngực bụng bị hoàn toàn xé ra. Bên trong nội tạng đều bị móc ra. Những cái kia cơ quan nội tạng đều bị ném vào trên đường, phía trên có gặm cắn vết tích. Ở đây người vừa nhìn thấy tràng diện này, hoặc là dọa đến thét lên, hoặc là quay đầu buồn nôn. Là thực nhân ma à? Thứ này chạy thế nào đến chúng ta thành thị đến rồi? Cái này người chết nhìn qua vẫn còn con nít, không biết là con cái nhà ai? A-Sai không biết thực nhân ma là cái gì, hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy thảm liệt như vậy tà ác tràn diện. Hắn chịu đựng nôn mửa cảm giác tiến lên, chạm đến cổ thi thể này. May mắn. Đại não cùng con mắt không có bị phá hư. A-Sai thấy được người chết trước khi chết thấy tràn cảnh. Đáng tiếc đối phương mặc màu đậm áo choàng, đem chính mình che giấu được cực kỳ chặt chẽ. Hắn chỉ nghe được một câu, tươi mới nhục thể, hài tử máu. Sau đó hình tượng liền không có. A-Sai tìm được một bên người, hỏi đối phương. Ngươi vừa mới nói thực nhân ma là cái gì? Đối phương lập tức nói, ngươi chưa nghe nói qua sao? Là một loại chuyên môn ăn người ma quái, nhưng là chủng ma này quái là người bình thường biến. Bọn hắn có được tam dịch người tướng mạo, nhưng lại tà ác vô cùng, bọn hắn thích ăn thịt người, còn thích uống máu. Bởi vì thần đã từng đối ma quái nhất tộc hạ xuống qua trừng phạt, sở hữu ma quái đều không thể tồn tại ở trong thành trấn, nhưng là loại này quái vật lại tránh ra thần trừng phạt. Bất quá nghe nói thần trừng phạt vẫn có tác dụng, bọn hắn không thể lại thành thị bên trong bại lộ thân phận, một khi bị phát hiện hoặc là sử dụng tà ác lực lượng, bọn hắn liền sẽ nháy mắt hôi phi yên diệt. A-Sai nhíu mày, vậy mà cùng ma quái có quan hệ. A-Sai, nói như vậy, loại này quái vật bình thường còn có thể giả vờ như người bình thường giấu ở thành thị bên trong. Đối phương gật đầu, thần hàng chi thành lúc trước có thể cầm ra không ít loại này quái vật, toàn bộ đều là trong thành nhân vật nổi danh. A-Sai, dựa theo ngươi thuyết pháp, chỉ cần tìm được loại này quái vật để bọn hắn bạo lộ ra, bọn hắn phải chết chắc. Đối phương vỗ bàn tay một cái, đương nhiên, những này tà ác ma quái há có thể cùng thần ý chí đối kháng. Làm bại lộ dưới ánh mặt trời thời điểm, chính là bọn hắn tai họa ngập đầu phủ xuống thời điểm đến. A-Sai không biết cái tin đồn này có phải thật vậy hay không, cũng không biết cái này tội phạm có phải thật vậy hay không chính là chỗ này loại quái vật. Nhưng là có cái manh mối cùng manh mối truy tra, dù sao cũng so đầu óc mơ hồ tốt. Mà lại A-Sai ngay lập tức sẽ liên tưởng đến, vụ án này sẽ không giống trước bản án đồng dạng. Nó nhất định sẽ oanh động toàn bộ An Vô Thành, kinh động không ít người. Dạng này cùng thực nhân ma có liên quan bản án xuất hiện, nhất định sẽ làm cho toàn bộ thành thị lòng người bàng hoàng. Nếu như hắn có thể phá vụ án này, bắt được cái này thủ phạm thật phía sau màn thân phận, thanh danh của hắn liền sẽ truyền khắp toàn bộ An Vô Thành. Hắn có thể đem cái kia sức sẹo mà xa lánh hắn Thánh An khu đội trị an dài chen đi, bản thân thay thế vị trí của hắn. Có lẽ hắn muốn trở thành đội trị an dài cơ hội đã đến. Liền ngay cả quan trị an vị trí, tương lai cũng không phải là không thể được. A-Sai thấy được cái kia vừa mới đuổi theo hắn muốn nhận hắn vì lão sư thiếu niên, đối phương giờ khắc này ở khu phố bên trong góc không ngừng nôn khan, ánh mắt lộ ra sợ hãi. Xem ra cũng bị kia tàn nhẫn máu tanh hiện trường dọa đến không rõ. A-Sai liền biết, những hài tử này rồi cùng hắn đã từng một dạng, không có được chứng kiến chân chính khủng bố cùng tuyệt vọng, cũng không biết trời cao đất rộng. Nương tựa theo một phen huyết dũng cùng huyễn tưởng, liền coi chính mình không gì làm không được. Thế nào? Bị hù hỏng rồi. Thiếu niên lập tức đứng thẳng người, không có. Vừa mới nói xong, lại cúi người. Quẹ. A-Sai vỗ vỗ bờ vai của hắn, vậy ngươi giúp ta làm một việc, nếu như ngươi làm tốt lời nói ta liền để ngươi nghĩ ta học sinh. Thiếu niên kích động nhìn A-Sai, thật sự. A-Sai, thật sự. A-Sai đối thiếu niên nói, ngươi biết chung quanh đây hài tử sao? Thiếu niên gật đầu, ta biết không ít. A-Sai nói, Ngươi giúp ta điều tra thêm đứa bé này lai lịch, có phải là cứu rỗi đường phố cùng Thánh An khu? Nếu như là lời nói, liền điều tra thêm hắn có những cái kia bằng hữu, ngày bình thường đều thích đi chỗ nào. Thiếu niên từng cái ghi xuống, sau đó hưng phấn quay người rời đi. Nghe theo lấy cứu rỗi đường phố tiếng tăm lừng lẫy A Sai chỉ lệnh, tham dự loại này lớn một cái vụ án bên trong, bắt một cái tà ác chí cực tội phạm, để thiếu niên cảm thấy mình giống như gánh lấy một loại nào đó sứ mệnh. A Sai đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hỏi một câu. Người tên gì? Thiếu niên nói, ta gọi Colin. Lúc này, đội trị an người vậy chạy tới. Trình diện một nháy mắt, đội trị an không ít người cũng đều từng cái không ngừng nôn mửa. Bọn hắn mặc dù cũng coi như được là trải qua chiến trận, nhưng là nơi nào có gặp qua dạng này biến thái tràn cảnh. Thánh An khu đội trị an tăng thể diện sắc phi thường khó coi, dạng này ác tính vụ án vậy mà xuất hiện ở Thánh An khu cùng cứu rỗi đường phố. Phải biết cách đó không xa thậm chí chính là Thánh Đồ Sên, Ti Tô tượng nặng, đây quả thực có thể nói là đối Thánh Đồ khinh nhờn cùng vũ nhục. Hắn áp lực phi thường lớn, nếu như không thể lập tức phá vụ án này hắn đoán chừng liền muốn trên quầy đại phiền toái. Hắn hỏi A Sai, biết rõ đầu mối gì sao? A Sai lắc đầu, đối phương phi thường cẩn thận, dự mưu đã lâu. Mà lại sự tình phát sinh ở hôm qua đêm khuya, cũng không có ai nhìn thấy hiện trường đến cùng xảy ra chuyện gì. Sở trị an trong tiểu lâu. Đội trị an cùng ngày liền đã tra được đứa bé kia thân phận, hài tử cha mẹ là phụ cận một tòa chức tạo công xưởng công nhân, nhà liền ở tại Thánh An khu. A Sai ngồi ở trên mặt bàn, đưa tay trượng để ở một bên. Hắn lấy cố vấn thân phận tham gia hội nghị, đồng thời phát ra mình ý nghĩ. Có thể xác nhận là, chúng ta phát hiện địa phương chính là chỗ đầu tiên. Nhưng là đối phương cũng không phải là ngẫu nhiên gây án, cái này thực nhân ma mục tiêu chính là hài tử. Mà hài tử sẽ rất ít nửa đêm xuất hiện ở trên đường phố, cái này người để mắt tới đứa bé này, nhất định là có nguyên nhân. Đội trị an tóc dài biểu ý kiến khác biệt, ngươi dựa vào cái gì cho là như thế, có lẽ đối phương chính là ngẫu nhiên phạm án, chỉ bất quá cùng ngày vừa vặn đi ngang qua là một hài tử. Nếu như là dự mưu gây án, vì cái gì không tuyển chọn càng thêm ẩn núp địa phương, mà là lựa chọn tại dạng này một rất khả năng bị phát hiện hiện trường. A Sai, vậy sao ngươi giải thích đối phương còn mang theo đặc thù dao giải phẫu? Một cái bản không nên xuất hiện ở nơi đó hài tử xuất hiện ở nơi đó. Một cái mang theo dao giải phẫu gia hỏa vừa vặn ngay tại nơi đó chờ lấy. Ngươi nói cho ta biết, không phải dự mưu là cái gì? Đội trị an dài, tạm thời vẫn chưa thể có kết luận. A Sai không nói gì nữa, tốt a, vậy chúng ta tách ra điều tra, nếu có tin tức cùng kết quả nói lẫn nhau chia sẻ. Đây cũng là phương pháp tốt nhất. Đội trị an dài mặc dù cùng A Sai không hợp nhau, A Sai cũng cảm thấy đối phương năng lực không đủ, nhưng là đang làm việc trên thái độ, A Sai cảm thấy đối phương vẫn là thật lòng. A Sai rời đi sở trị an, toàn bộ đội trị an thành viên cũng đều bận rộn lên, từ trên xuống dưới không người nào dám trống không. Khu phố chỗ góc cua, một thiếu niên hướng phía A Sai phất tay. A Sai sử bắt đầu trượng đi tới, đối phương lập tức đưa lên một trang giấy, đây là ta viết xuống tới. Người muốn đều ở đây phía trên. Colin từ bọn nhỏ trong miệng tìm được liên quan tới người chết tin tức cặn kẽ, đối phương thói quen sinh hoạt, đối phương vòng xã giao. A Sai một chút xíu nhìn xem, ngay lập tức sẽ thấy được hắn mong muốn dị thường điểm. Đây là vật gì? Gọi hồn trò chơi. Colin lập tức nói, gần nhất tại hài tử bên trong phi thường thịnh hành một loại trò chơi, lúc nửa đêm tiến hành loại này nghi thức lời nói. Liền có thể câu thông người chết thế giới gọi đến u hồn. Ngươi có thể hỏi u hồn vấn đề, bất luận cái gì vấn đề đều có thể đạt được đáp án. Trò chơi nhất định phải một thân một mình tiến hành, mà lại nhất định phải tại không có bất luận kẻ nào sẽ đi qua địa phương, bằng không liền sẽ quấy nhiễu u hồn dẫn tới tai nạn. Trò chơi này tại hài tử trong vòng phi thường thịnh hành, người thành công sẽ có được bọn nhỏ thổi phồng, cho rằng là lá gan lớn nhất người. A Sai đầu phi tóc quay vòng lên. Cái này có khả năng chính là phạm nhân dẫn hài tử ra tới biện pháp, còn có chọn lựa mục tiêu con đường. Hắn cảm thấy mình nhất định phải lập tức hành động lên. A Sai tin tưởng đối phương đã gây án một lần, liền tất nhiên sẽ có lần thứ hai. Nếu như không nhanh chóng bắt lấy đối phương, như vậy chẳng mấy chốc sẽ có người thứ hai bị hại. Colin không rõ, nhưng chúng ta làm sao bắt ở đối phương đâu. Asai tin tưởng mình năng lực, loại kia có thể nhìn thấu tất cả mọi người tâm năng lực, đối phương tận lực tại tảng liên quan tới gọi hồn trò chơi, hắn vậy nhất định sẽ chú ý những cái kia hài tử sẽ chơi gọi hồn trò chơi. Ngươi cũng đi phụ cận một chút hài tử trong đám tảng cái tin tức. Nói có cái hài tử chuẩn bị 3 ngày sau ban đêm 12 điểm tại sáng sớm tốt lành đường phố tiến hành gọi hồn nghi thức, có thể nói đối phương là muốn hỏi thăm có quan hệ bản thân chết đi ông bà nội sự tình. Đem cố sự biên chân nhất điểm, ra dáng một điểm. Colin nhẹ gật đầu, sau đó còn nói thêm. Nhưng là, nếu như chúng ta thật sự đụng phải cái kia thực nhân mà, chúng ta là đối thủ của hắn sao? Asai hỏi qua tế tự, cái gọi là thực nhân ma chính là cốt ma, loại vật này ở trong thành thị là không thể đủ vận dụng siêu phàm lực lượng, cùng người bình thường không sai biệt lắm. Colin mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng là lại cao lại tráng. Tăng thêm hai người mình, đối phó đối phương ứng vấn đề không lớn. Ta sẽ hỏi sở trị an muốn vũ khí, đến lúc đó hai chúng ta dùng khỏe ứng mệt, vấn đề không lớn. Trọng yếu nhất chỉ cần ta có thể tiếp xúc đến đối phương 20-30 mét bên trong, ta liền có thể phát hiện đối phương thân phận chân thật, đến lúc đó có bắt hay không đến hắn ngược lại là thứ yếu. Asai thản nhiên nói, chỉ cần hắn dám mạo hiểm đầu, hắn liền chạy không được. Colin sùng bái nhìn xem Asai, đây chính là truyền thuyết kia bên trong. Năng lực đặc thù đi. Asai không có thừa nhận. Chỉ là cười cười. Colin hít sâu một hơi, cho mình động viên qua đi rời đi. Đi vài bước, hắn và Asai nói. Yên tâm đi. Asai lão sư, ta nhất định sẽ làm tốt. Asai khoát tay áo, ta chờ ngươi tin tức tốt. Ba ngày sau. Dựa theo kế hoạch, Asai cùng Colin tại nửa đêm mai phục ở sáng sớm tốt lành khu phố một tòa vứt bỏ kiến trúc bên trong. Nơi này chọn không sai, tại hài tử trong vòng còn có các loại các dạng quỷ dị nghe đồn. Mặc dù khủng bố nhưng là càng là như thế càng sẽ dẫn tới bọn nhỏ thích nơi này. Không thể không nói, là một dùng để chơi gọi hồn trò chơi nơi tốt. Colin co quắp tại một đợt. Dạ phong xuyên phòng mà qua quả thật có chút rét lạnh, làm sao còn không có bất luận cái gì động tĩnh. Asai, không cần nói. Hắn tỉ mỉ chú ý đến hết thảy chung quanh, chỉ cần bất luận cái gì thân ảnh một xuất hiện hắn liền sẽ lập tức phát hiện. Đối phương chỉ cần hơi lên một điểm tâm tư sang đây xem liếc mắt, liền nhất định sẽ bị bản thân cho bắt tại trận, Asai phi thường tự tin. Nhưng là đợi đến qua nửa đêm, Asai vậy cảm giác có chút mệt mỏi. Có phải hay không là người biên cố sự không có biên tốt, căn bản không có người tin à? Colin lắc đầu, làm sao có thể, ta biên thật là. Ta dùng mặt cao cửa hàng nữ nhi danh tự, tại phụ cận mấy đứa bé vòng truyền khắp. Mà lại gia gia của nàng nải nải trước đây không lâu vừa vặn qua đời, ta cố sự biên thiên y vô phùng. Ta còn đi mặt cao trong tiệm mua ba lần đồ vật, dùng để trao đổi để nàng không nên vạch trần ta. Asai đột nhiên sắc mặt thay đổi, hắn nhìn xem Colin. Mặt cao cửa hàng nữ nhi danh tự. Chính là sở trị an đối diện nhà kia. Colin nhẹ gật đầu, đúng vậy à. Colin vừa nói xong, Asai lập tức đứng lên liền xông ra ngoài. Hắn khập khểnh bước chân mặc dù chậm, nhưng là có thể nhìn ra được Asai đã dùng hết sở hữu khí lực đang nhanh chóng chạy băng băng. Colin không rõ vì cái gì Asai đột nhiên kích động như vậy, người kia còn chưa tới đâu. Chúng ta bây giờ chạy đến có thể hay không phí công nhọc sức. Asai chạy ra ngoài về sau lập tức nói, còn ngồi xổm cái gì à? Nhanh đi mặt cao cửa hàng nhìn một chút, đi xem một cái mặt cao cửa hàng nữ nhi có hay không tại. Colin giờ mới hiểu được cái gì. Thân thể của hắn đột nhiên một cái rùng mình đánh được hắn run không ngừng. Hắn lập tức hướng phía cứu rỗi đường phố phóng đi, trong chớp mắt liền chạy được không thấy cái bóng. Asai đến thời điểm, toàn bộ cứu rỗi đường phố đều đã sáng lên đèn. Asai lần theo thanh âm, đi tới một tòa cũ kỹ kiến trúc trước. Phòng ốc rộng cửa bên cạnh khắc lấy danh tự, chính là mặt cao chủ tiệm dòng họ, đây là gia tộc bọn họ phòng ở cũ, bất quá bình thường hẳn là không người nào ở lại. Asai đi vào nhìn thoáng qua, liền nhắm mắt lại. Cái kia hắn mỗi lần đi ngang qua mặt cao cửa hàng, đều sẽ lập trường hỏi nàng một câu trong tiệm tiểu nữ hài đã ngã xuống trong vũng máu, tử trạng khủng bố mà thê thảm. Asai đi tới. Hắn tìm kiếm khắp nơi lấy Colin bóng dáng, cuối cùng tại sân bên trong góc nhìn thấy hắn. Đối phương run lẩy bẩy co quắp tại một đợt. Tựa ở trên cây cột không ngừng phát run, hắn tựa đầu nhét vào đầu gối, rất muốn sợ người khác nhìn thấy hắn đồng dạng. A Sai chống quải trượng bước nhanh tiến lên, đi tới Colin trước mặt. Hắn giận không kềm được hướng phía Colin quát, là nhường ngươi tùy tiện biên cái danh tự, ai bảo ngươi chân dung tên. Ta là nhường ngươi biên cái cố sự, ai bảo ngươi viết tên của nàng. A Sai lấy tay trượng, phản phất muốn quật Colin. Nhưng lại chậm rãi buông xuống, hắn biết rõ cái này không thể chỉ trách Colin. A Sai tức giận không thôi, hắn vô cùng phẫn nộ. Hắn tức giận Colin, vậy oán hận chính mình. Ngươi vì cái gì không nói trước nói? Ta vì cái gì không nói trước hỏi ngươi một lần? Đáng chết! Đáng chết! Co quắp trên mặt đất Colin thật giống như một câu thi thể một dạng, đối mặt A Sai trách cứ hắn vậy trách cứ mình lời nói, một chữ cũng nói không ra. A Sai thở dài, hắn không có nói thêm gì nữa. Hắn trở lại hiện trường phát hiện án, đi theo đội trị an người cùng nhau tìm kiếm lấy mỗi một cái manh mối. A Sai không nói một lời, nhưng là nội tâm của hắn tại điên cuồng kêu gào, ánh mắt hắn đều biến thành đỏ bừng. Bắt hắn lại. Ta nhất định phải bắt hắn lại. Bận rộn một đêm. A Sai sáng sớm mới dừng lại. Hắn phát hiện Colin không thấy, hắn hỏi một vòng người mới biết Colin trở về, hắn có chút bận tâm Colin tình trạng. Một đường hỏi thăm, hắn mới tìm được Colin nhà. Ngươi nói Colin à? Nhà hắn ngay tại ngõ nhỏ tận cùng bên trong nhất. Đứa nhỏ này cũng đáng thương, vẫn luôn là một người ở, chưa từng có bằng hữu gì. A Sai thế mới biết Colin là một cô nhi, cha mẹ tại một trận ngoại ý muốn bên trong mất tích. Chỉ là hắn vẫn luôn không tin cha mẹ chết đi, hắn hy vọng có thể tìm tới cha mẹ của mình. Có lẽ, đây chính là hắn muốn trở thành một tên thám tử, còn có nhận A Sai vì lão sư nguyên nhân. Đông đông đông. A Sai gõ cửa thời điểm, phát hiện môn căn bản không có quan. Hắn trực tiếp đẩy cửa ra, chống thủ trưởng đi vào, đồng thời mở miệng hô. Colin. Colin. Xuyên qua đi đường, A Sai hướng phía hai bên gian phòng nhìn quanh. Đột nhiên. A Sai ngừng lại. Hắn thấy được trong một cái phòng treo một bộ bóng người đồ vật, vật kia ở trong bóng tối nặng nề vung qua vung lại, phát ra chi chi nha nha tiếng vang. A Sai không tự chủ được lùi lại hai bước, nửa ngày mới chậm rãi đi vào bên trong. Colin tự sát. Hắn lưu lại một phong thư, phía trên chỉ có ba chữ. Thật xin lỗi. A Sai cầm phong thư này đứng tại Colin thi thể bên dưới. Không có bất kỳ cái gì động tác. Đột nhiên, hắn dùng thủ trưởng không ngừng quật lấy bản thân, trong mồm phát ra cuồng thú bình thường thanh âm. A. A. Chương 207, thí nghiệm kết thúc. A Sai mơ một giấc mơ. Trong mộng hắn nhìn thấy một mảnh đầm lầy, còn có âm u ẩm ướt đại hạp cốc. Hắn nhìn thấy từng cái thiêu đốt lên liệt hỏa quái vật trôi lơ lửng trên không trung, một người đứng tại tế đàn trước, đem một tiết xương cốt chế tác thành một cái đáng sợ quái vật. Kia là... Trên thế giới cái thứ nhất cốt ma sinh ra hình tượng. Ha! A Sai từ trong cơn ác mộng tỉnh lại, hắn hôm qua nằm ở một đống ghi lại liên quan tới hung án trường quyển bên trên ngủ thiếp đi. A Sai hấp tấp phủ thêm quần áo, cầm lên thủ trượng. Dọn dẹp một phen qua đi liền đi ra gia môn. Hắn không biết mình vì sao lại làm cái này mộng, nhưng là hắn cho rằng đây là từ nơi sâu xa đối với mình chỉ dẫn, hoặc là nói đây là bản thân nội tâm cho mình đáp án. Cái kia ác đồ, cái kia thực nhân ma. Chính là một cái khuôn mặt đáng ghét cốt ma. Hắn đi tới sở trị an, tất cả mọi người giờ phút này đều tụ tập cùng một chỗ thảo luận, A Sai vừa vào cửa liền lập tức không kịp chờ đợi nói. Người kia nhất định là thực nhân ma, hắn thông qua trải gọi hồn trò chơi truyền ngôn, chuyên môn đối tiểu hài hạ thủ. Hắn xảo trá, tà ác, tàn nhẫn. Hắn là một cái không có bất luận cái gì nhân tính. Hắn nói đến một nửa, đã nhìn thấy tất cả mọi người không nói gì, nguyên bản ầm ĩ ồn ào phòng vô cùng an tĩnh. Đội trị an thành viên đều dùng lo lắng hoặc là không hiểu ánh mắt nhìn xem hắn, đội trưởng khác thường không có cùng hắn cãi lộn. Đội trưởng đứng lên, A Sai, ngươi nghỉ ngơi một chút đi. A Sai đỏ mắt nói, ta không cần, nhất định phải lập tức bắt đến hắn. Quyết không thể để người kế tiếp lại chết ở trong tay của hắn, chúng ta nhất định phải ở trước đó bắt đến hắn. Đội trưởng nghiêm nghị nói, A Sai, ngươi không phải cố vấn. Ngươi còn không biết sao? Bởi vì ngươi tùy tiện hành động. Bởi vì ngươi khuyết điểm. Đã chết hai người, hai cái trẻ tuổi sinh mệnh. Hai người bọn họ là hài tử, ngươi cũng là đứa bé không hiểu chuyện sao? Đội trưởng đề cập chuyện này, A Sai một câu cũng nói không nên lời. Khi huyết hồng nổi giận con mắt, vậy một nháy mắt mờ đi. Đội trưởng không nói thêm gì nữa, chỉ là khoát tay áo. Trở về nghỉ ngơi một chút đi. Ngươi gần nhất đã không quá thích hợp làm việc. A Sai buông xuống đội trị an cố vấn vinh dự huy chương, từ sở trị an trong tiểu lâu đi ra ngoài. Sau lưng cửa sắt lớn chậm rãi đóng lại, hắn giờ phút này chính là một cái bị đuổi ra ngoài kẻ thất bại. A Sai bắt đầu đi từ từ, nhưng là càng chạy càng nhanh. Hắn chống nạn, dùng hết thảy lực lượng chạy băng băng người, thẳng đến dùng hết sở hữu khí lực tựa ở bên tường. A Sai đi ở Anjo thành Thánh An khu phố lớn ngõ nhỏ, như bị điên tại toàn bộ thành thị bên trong tìm kiếm lấy cái kia ẩn náu trong đám người thân ảnh, giống như mò kim đáy biển. Hắn muốn thông qua bản thân đặc thù quần thể độc tâm năng lực tìm ra cái kia thực nhân ma, hắn tin tưởng chỉ cần đối phương xuất hiện ở trước mắt của mình, liền tuyệt đối trốn không thoát. Hắn mỗi đi một cái địa phương, đều dùng bản thân quần thể độc tâm cảm giác tất cả mọi người. Từ sáng sớm đến tối, hắn tại trên địa đồ vẽ lấy cái này đến cái khác khu vực, hắn phân tích cái này đến cái khác đối phương khả năng tồn tại nơi ở cùng người bầy, cuối cùng, dạng này tấp nập sử dụng loại lực lượng này hắn cũng có chút không chịu nổi. Trên đường cái, A Sai lập tức té ngã trên đất. T. Hắn nằm trên đất, kịch liệt thở hào hển. Đầu lâu đau đến muốn nứt mở một dạng, giống như có đồ vật gì muốn từ bên trong nứt ra đến rồi. Hắn không có cách nào chú ý tới mình trong đầu cái kia nhọt càng lúc càng lớn, giống như là một cái sắp mất khống chế bom. Nhưng mà càng là đau đớn. Loại kia độc tâm lực lượng càng là cường đại. Hắn có thể quần thể độc tâm phạm vi từ 20-30 mét, gần nhất chậm rãi mở rộng đến hơn 100 mét. Các loại các dạng thanh âm đồng thời tại A Sai đầu lâu bên trong nổ vang, trong lúc nhất thời để A Sai căn bản không phân rõ rốt cuộc là ai đang nói chuyện. Nhưng là lúc này, hắn chú ý tới một người. Một cái đặc thù người. Hắn vô pháp đối người kia tiến hành độc tâm, nhưng là quan trọng nhất là trên người của đối phương cũng không có tế tự cái chủng loại kia cảm giác. A Sai lập tức hướng phía đối phương nhìn sang, kia là một cái ăn mặc ý tứ quý tộc bộ dáng nam tử. A Sai con mắt một nháy mắt liền thẳng. Đối phương không phải người bình thường, càng không phải là tế tự, như vậy còn có thể là cái gì? Đây là một cái dấu ở thế giới người phàm quái vật. A Sai trong lòng gần gũi dùng gầm thét phát ra một thanh âm, chính là hắn. Hắn tìm nhiều ngày như vậy, cuối cùng là tìm được mục tiêu. A Sai lập tức chăm chú đi theo, hắn nhìn đối phương lên một cỗ xe đẩy tay, trên đường đi dạo một vòng mua kiện second hand đồ sơn. Hắn vậy